Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 51, thật sự không quên. Nếu như thả lỏng cơ bắp phù không tìm được ghi chép ở trong Hiệp hội Phù Lục, như vậy nữ hội trưởng xác thực có khả năng chưa từng thấy. Viện trưởng, Hiệp hội ghi chép thế, nhưng cũng không phải giả vờ. Bách Văn Đạo cũng khẽ gật đầu. Lôi Bất Tiêu đã hết giận, chỉ là vẫn có chút không phục. Nếu không phải, vậy phù này đến cùng là ai vẽ, cũng không thể được vẽ bởi một vị phù sư xuất hiện từ không khí, phải không? Lữ Vọng trả lại thả lỏng cơ bắp phù cho Bách Văn Đạo. Hắn dùng hai tay sờ cằm, nghĩ ngợi nói. Kỹ thuật vẽ phù này không giống như là học viện phù sư chính thống dạy, càng giống như là tự học thành tài. Nhưng hiệu quả mà phù này tạo thành, quả thật là làm cho người ta sáng mắt. Người vẽ phù này không nhất định là thiên tài, nhưng khẳng định là quái tài. Dùng tác dụng phụ của trị liệu dẫn đến cơ bắp co rút, đây là biện pháp con người có thể nghĩ ra sao? Lữ Vọng đi qua đi lại. Địa phương kinh khủng nhất của phù này ở chỗ nào, các ngươi có biết không? Là hắn dùng trị liệu thay thế thuật khống chế cấp thấp. Nếu như phù này truyền bá ra ngoài, một lượng lớn phù sư vẽ phù khống chế e rằng sẽ bởi vậy mà thất nghiệp. Ngành học học viện phù lục e rằng cũng phải sửa đổi cho phù hợp. Lữ Vọng càng nghĩ càng kinh hãi. Thả lỏng cơ bắp phù này nhìn như phổ thông, nhưng lại mang đến một mạch suy nghĩ hoàn toàn mới cho hai ngành học khống chế cùng với trị liệu. Loại mạch suy nghĩ này thậm chí có phá vỡ lực lượng ngành nghề phù sư vốn có. Căn hệ trọng đại, việc này nhất định phải thận trọng, nhất định không thể tùy tiện để lộ ra ngoài. Lôi Bất Tiêu đối với ngành nghề phù sư không có một chút hứng thú nào, hắn chỉ nói. Lữ hội trưởng, vậy phù sư vẽ phù này, đến cùng có phải người của hiệp hội các ngươi hay không? Không phải. Lữ Vọng nói một cách khẳng định. Hiệp hội chúng ta không có người tài giỏi như thế. Được rồi, Bách giáo sư, chúng ta trực tiếp đi tìm Tôn trưởng lão quản lý đại điện nhiệm vụ. Ngươi phát thông tấn phù cho Tôn trưởng lão, để hắn hỗ trợ điều tra thêm là ai đang tiếp nhiệm vụ thả lỏng cơ bắp phù, liền nói việc can hệ trọng đại, không kéo dài được. Mấy người Lôi Bất Tiêu đứng dậy cáo từ, Lữ Vọng không có tiễn xa. Lữ Vọng cũng rất muốn gặp một lần vị phù sư vẽ thả lỏng cơ bắp phù kia, nhưng hắn không muốn đồng hành cùng với bọn người Lôi Bất Tiêu. Việc này sau đó lại hướng lão Bách nghe ngóng cũng không muộn. Lữ Vọng trở lại bên trong phòng hội trưởng, nhớ tới hắn còn có một phần văn kiện chưa xem. Chẳng qua, hắn vừa nhìn qua thả lỏng cơ bắp phù lục mới mà vị thanh niên này tự sáng tạo, chỉ sợ rất khó lại lọt vào trong mắt của hắn. Lữ Vọng mở túi văn kiện ra, lấy ra văn kiện chứng minh, thông tin người gửi tư liệu, cùng với hàng mẫu phù lục tự sáng tạo chứa trong đó. Hai mắt vốn hững hờ của hắn trừng lớn trong nháy mắt, chứa bên trong túi văn kiện chính là thả lỏng cơ bắp phù. Lữ Vọng vội vàng cầm lấy thông tin người gửi tư liệu, tập trung nhìn vào. Giang Thành, nam, 18 tuổi, học sinh, đang học trường trung học phổ thông Ngô Nhạc, đẳng cấp phù sư, tạm thời chưa có, từng tham gia cuộc thi vẽ phù, đạt giải nhì. Nhớ tới bộ dáng hưng sư vấn tội của bọn người Lôi Bất Tiêu vừa rồi, Lữ Vọng vội vàng cầm lấy phục dụng hình thông tấn phù. Việc này, hắn nhất định phải thích với Lôi Bất Tiêu. Đợi Lôi Bất Tiêu nhìn thấy Hiệp hội phù sư thu nhận sử dụng thả lỏng cơ bắp phù lại đi giải thích, đoán chừng liền giải thích không rõ. Nói tóm lại, Giang Thành người này, Lữ Vọng hắn là thật sự không quen. Trước đây không lâu, Giang Thành đi ra Hiệp hội Phù sư Thông Thiên Môn. Hắn đã có chút đánh giá cao hiệu suất làm việc của Hiệp hội Phù sư. Khâu điền thông tin chứng nhận của phù lục mới, cung cấp hàng mẫu phù lục mới ngược lại là tương đối đơn giản. Mấu chốt là sau khi nộp hồ sơ, nghe nói phải trải qua các thủ tục. Nhanh thì 2 đến 3 ngày, chậm thì 1 tuần đến 1 tháng. Dựa theo loại hiệu suất này, chờ hắn tìm được phù sư khác hợp tác vẽ phù, đoán chừng món ăn cũng đã lạnh. Quả nhiên vẫn là không thể quá mức gửi hy vọng ở ngoại lực. Liệu Khuynh, làm việc thôi, ngươi đi giúp ta mua chút giấy phù, mực và thuốc bổ, đêm nay ta muốn tiếp tục vẽ phù. Liệu Khuynh khẽ gật đầu, không nói nhảm chút nào, trực tiếp đi làm chân chạy cho Giang Thành. Đây dù sao cũng là công việc của nàng, cần nghiêm túc đối đãi. Giang Thành nhìn bóng lưng Liệu Khuynh rời đi, trong lòng có rất nhiều cảm xúc. Ít nhất xét về phương diện làm việc này, Liệu Khuynh so với Tào Vượng đáng tin cậy hơn nhiều. Liệu Khuynh xưa nay chưa bao giờ hỏi một câu, cũng không cần hắn vẽ bánh hay quan tâm đến cảm xúc của nàng. Chương 52, tê cả da đầu. Giang Thành cùng với Liệu Khuynh sau khi tách ra, liền về nhà một mình. 2 ngày nữa sẽ có kết quả thi tuyển sinh đại học, hắn cùng với Tào Vượng cần quay lại trường học để lấy kết quả và bằng cấp 3. Đây là cơ hội cuối cùng để bọn hắn quay trở lại trường cấp 3. Hơn nữa, sau lần này, phụ mẫu Tào Vượng chắc chắn sẽ biết rõ thành tích của hắn, việc dạy kèm và ôn tập sẽ được sắp xếp theo lịch trình. Đến thời điểm đó, căn nhà thuê của Tào Vượng liền không còn thuận tiện cho Giang Thành dùng làm căn cứ vẽ bùa nữa. Hắn cần tìm một địa điểm khác, chẳng qua chuyện này lại tính sau, dù sao lợi nhuận của Thả Lỏng Cơ Bắp Phù rất cao, thuê một căn phòng ở áp lực cũng không lớn. Bởi vì khuyết thiếu tài liệu vẽ phù, Giang Thành về nhà sớm cũng chẳng ích gì, dù sao cũng không vẽ được phù. Hắn dứt khoát không có vội vàng trở về. Nhưng một giây sau, Giang Thành liền hối hận. Giang sư huynh, Lâm Dao cùng với Triệu Thấm tay kéo tay, đeo túi nhỏ trên vai, tựa hồ là đang đi dạo phố. Giang Thành sắc mặt bình tĩnh, bước chân tăng tốc, không nhìn Lâm Dao thêm một cái nào. Cô nương, ngươi hình như đã nhận lầm người. Nhận lầm người? Triệu Thấm liếc nhìn Lâm Dao. Nhưng ai có thể ngờ rằng, nam tu mà Lâm Dao gọi là Giang Thành đột nhiên giang chân ra và cố gắng đào tẩu. Thế nhưng càng làm cho Triệu Thấm không nghĩ tới chính là, Lâm Dao tựa hồ rất có kinh nghiệm, dự đoán trước động tác của Giang Thành, sớm buông tay của nàng ra, trong nháy mắt bắt lấy cánh tay Giang Thành. Thế là, trang diện hiện tại đại khái biến thành, Triệu Thấm đứng ở một bên, nhìn Lâm Dao ôm cánh tay của một nam tu nam bằng cả hai tay. Triệu Thấm nhẹ nhàng che miệng ngạc nhiên bằng bàn tay mạnh khảnh. Tại Lương quốc hiện đại, quan hệ nam nữ mặc dù cởi mở hơn trước, nhưng vẫn xa xa không tới trình độ ôm ấp lẫn nhau. Loại động tác nữ tu ôm cánh tay nam tu này, nói chung chỉ có thể xuất hiện trong hai trường hợp. Loại thứ nhất là quan hệ thân mật tỷ đệ hoặc là huynh muội, thường là em gái nũng nịu ôm cánh tay anh trai. Loại thứ hai là quan hệ tiểu tình lữ hoặc đạo lữ, thường là những người trẻ có quan hệ rất tốt mới có thể thân thiết như vậy. Chẳng qua Lâm Dao cùng với Giang Thành rõ ràng không thuộc về hai loại này, lại làm ra cử động cùng loại với quan hệ tình lữ. Tràng diện này có chút khiêu chiến phòng tuyến tâm lý của Triệu Thấm. Lâm Dao mặc dù rất được nam tu yêu mến, nhưng nàng là một người rất giữ thể diện, chưa bao giờ làm điều gì hạ thấp bản thân. Nàng chủ động ôm Giang Thành, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc gần gũi như vậy với một nam tu. Trong lòng Lâm Dao biết rằng điều này là không thích hợp, nhưng vì tìm lại mặt mũi bị cúp điện thoại trước mặt Triệu Thấm lần trước, nàng căn bản không muốn buông tay. Cho dù điều này có làm tổn hại đến danh tiếng của nàng, thì nàng cũng không quan tâm. Chỉ cần có thể đùa bẩn tình cảm của Giang Thành, nàng hy sinh một chút cũng không quan trọng. Lần trước, ở ngay trước mặt Đường Thiển, trước mặt Chu Diệt Văn, nàng liền thả Giang Thành đi. Sau khi về nhà, hối hận rất lâu. Nghĩ đến, lúc ấy, nếu như không buông tay, Giang Thành khẳng định sẽ ngoan ngoãn khuất phục dưới váy nàng. Lần này thật vất vả mới gặp được, nàng không có khả năng lại để cho Giang Thành tùy tiện rời đi. Lâm Dao không buông tay, Giang Thành càng là tê cả da đầu. Lâm Dao xác thực xinh đẹp đến không nói, nên lời, cánh tay bị nàng ôm lấy, xúc cảm mềm mại cũng rất tuyệt vời. Những điều này Giang Thành đều không phủ nhận. Nhưng mà, Lâm Dao rất xinh đẹp thăng Giang Thành thích nàng. Nữ yêu cũng thế, yêu nữ cũng vậy, Giang Thành căn bản không muốn dính líu với những kẻ phiền phức này một chút nào. Liệu Khuynh ít nhất là mai danh ẩn tích đi vào nhân gian, không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Về sau chính nàng yên tĩnh từ chức ly khai, Giang Thành thanh toán tiền lương, ai cũng không bắt được bất kỳ tật xấu gì. Nhưng Lâm Dao thì khác biệt, nàng trời sinh mỹ thể, rất là được người ưa thích, dù đi đến đâu cũng luôn nổi bật. Dính líu cùng với Lâm Dao, có yên ổn hay không trước không nói, chờ về sau nàng bị ma đạo phát giác, hóa thân yêu nữ, danh chấn tiên môn, sự trong sạch Giang Thành trăm phương ngàn kế góp nhặt cả đời này, là một chút cũng không còn sót lại. Lâm cô nương, ngươi thật sự nhận Lâm người rồi. Giang Thành nhắm mắt nói. Lâm Dao căn bản không buông tay. Giang sư huynh, ngươi nói bậy, ngươi bảo là không biết Dao Nhi, làm sao lại biết rõ Dao Nhi họ Lâm. Giang Thành cùng với Lâm Dao lôi kéo âm y, đám người đi ngang qua trên đường dần dần tụ tập lại xem náo nhiệt. Thậm chí có người bắt đầu ồn ào. Tiểu hòa tử, vợ chồng trẻ các ngươi có chuyện gì không thể thương lượng sao? Đúng vậy, bạn gái của ngươi xinh đẹp như vậy. Chương 53, mau nói. Nam tử hán đại trượng phu, chấp nhặt với một tiểu cô nương làm gì, nhưng nàng một chút, thì có sao chứ? Ta có bạn gái xinh đẹp như vậy, ta nằm mơ, đều sẽ cười tỉnh. Giang Thành đã mồ hôi đầm đìa. Vì sao nói yêu nữ không hợp thói thường đây? Rõ ràng là Lâm Dao không buông hắn ra, nhưng ở trong mắt quần chúng vây xem, ngược lại là hắn đang khi dễ Lâm Đầu. Hiện tại còn chỉ là giai đoạn đầu của cốt truyện. Ở phần sau của cốt truyện, yêu nữ thu được ma công như hổ thêm cánh, loại tràng diện tai họa tiên môn kia, Giang Thành quả thực không dám tưởng tượng. Lâm Dao, chúng ta đi tới chỗ ít người nói chuyện đi. Giang Thành tỉnh táo lại nói, vô luận như thế nào, nhất định phải giảm thiểu ảnh hưởng của yêu nữ xuống thấp nhất. Lâm Dao từng bị Giang Thành trốn thoát một lần, trong lòng tự nhiên cảnh giác hơn. Ngươi làm sao cam đoan ngươi sẽ không chạy? Ta luôn luôn nói lời giữ lời, đã hứa hẹn đối với ngươi, liền nhất định tuân thủ. Giang Thành nói. Lâm Dao truy hỏi, nếu như ngươi bỏ chạy thì sao? Giang Thành nhíu mày, nói ra một biện pháp có sức thuyết phục. Ta viết cam kết cho ngươi. Nghe được cam kết, Tâm tình của Lâm Dao trong nháy mắt khá hơn, ngay cả biểu cảm cũng trở nên tươi sáng hơn rất nhiều. Trước đây lần đầu tiên Giang Thành làm nàng mất mặt, chính là bảo nàng viết cam kết, bây giờ nàng xem như giải được cục tức này. Nàng nhìn thoáng qua Triệu Thấm, tựa hồ là đang khoe khoang với Triệu Thấm, nhìn đi, là hắn viết cam kết đối với ta nào. Lâm Dao buông tay, buông Giang Thành ra, nhưng lại vẫn đứng rất gần hắn. Cả hai người trong cuộc đều không chú ý đến loại chi tiết này, lại bị Triệu Thấm thu hết vào trong mắt. Lâm Dao ra vẻ rộng lượng nói, cam kết không cần, ngươi muốn đi đâu, ta đi với ngươi. Cánh tay của Giang Thành đã lấy lại được tự do dưới sự áp bức của Lâm Dao. Hắn vội vàng thu cánh tay về, sợ yêu nữ tiếp tục làm dục sự trong sạch của hắn. Bên trái có quán trà sữa, vào quán nói chuyện đi. Giang Thành tùy tiện chọn một nơi có ít người. Được Lâm Dao lập tức đáp ứng, lôi kéo Triệu Thấm đi theo sau Giang Thành. Giang Thành không tiện chiếm không chỗ ngồi của quán trà sữa, nên mua cho họ nước chanh. Bởi vì đôi mỹ nữ tỉ muội Lâm Dao cùng với Triệu Thấm này xác thực hút con ngươi, cho nên khách hàng rải rác trong quán trà sữa thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Giang Thành. Nhân viên quán trà sữa cũng đều đang hoài nghi, vị thiếu niên này có lai lịch thế nào, diện phúc không cạn, vậy mà có thể bồi hai vị mỹ nữ dạo phố. Con nhà giàu mới tới, trước đó chưa từng nghe qua. Tâm tình của Lâm Dao không tệ, cười nhẹ nhàng nhìn Giang Thành. Giang Thành không chịu nổi ánh mắt của yêu nữ, chủ động mở miệng nói, Lâm sư muội, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lâm Dao mới tăng mặt mũi, cảm giác nàng có ưu thế cực lớn đối với Giang Thành, trong lúc bất giác, cổ ngạo khí mà nàng từng có khi đối mặt với Giang Thành liền trở về. Giang sư huynh, Dao nhi không muốn như thế nào, chỉ muốn hỏi sư huynh muốn một lời trong lòng. Chỉ cần sư huynh thẳng thắn với Dao nhi, Dao nhi về sau nhất định sẽ không quấy rầy sư huynh nữa. Lời trong lòng gì? Tự nhiên là lời trong lòng của sư huynh đối với Dao nhi. Giang Thành lộ vẻ mặt nghi hoặc, hắn chưa từng nghe qua yêu cầu kỳ quái như thế. Đã như vậy, vậy ta sẽ nói thật. Lâm Dao nhếch khóe miệng, ngẩng đầu, ngẩng ngực, bộ dáng như thể nắm chắc thắng lợi trong tay. Nào, hãy nói cho ta biết ngươi thích ta đến mức nào. Nàng phảng phất như đã thấy, bộ dáng Giang Thành sau khi tỏ tình một lần nữa, bị lời nói dịu dàng của nàng dỗ dành, tùy ý đùa bẩn tình cảm. Lần này, nàng chắc chắn sẽ không lại trực tiếp cự tuyệt Giang Thành. Nàng nên nắm chắc cơ hội, cho Giang Thành một chút hy vọng trở thành đạo lữ với nàng, sau đó ăn mòn phòng tuyến tình cảm của hắn từng chút một, cuối cùng khiến hắn triệt để từ bỏ phòng bị, cam tâm tình nguyện yêu nàng. Nào, mau nói đi y. Giang Thành hắn giọng một cái, nói ra ý nghĩ trong lòng của hắn. Lâm Dao, ta không phủ nhận ngươi rất xinh đẹp, rất ưu tú, nhưng ta là thật sự không thích ngươi, hy vọng ngươi đừng có lại quấn lấy ta. Chúng ta chỉ làm sư huynh muội phổ thông nhất, có được hay không? Lâm Dao ngơ ngác như gà gỗ. Triệu Thấm cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn Giang Thành. Trước đó nàng liền đoán được quan hệ ở giữa Lâm Dao cùng với Giang Thành không đơn giản. Hơn phân nữa là quan hệ tương ái tương sát giữa nam nữ. Nhưng nàng không nghĩ tới, Giang Thành thế mà làm được tuyệt như thế. Trực tiếp cự tuyệt Lâm Dao, việc này cần dụng khí lớn bao nhiêu. Ngươi gạt người. Lâm Dao kịp phản ứng. Nàng vừa rồi suýt nữa bị Giang Thành lừa. Chương 54, không thể. Tên gia hỏa này vừa phi thường khẳng định tướng mạo nàng mỹ lệ, vừa kiên quyết phủ nhận tình cảm đối với nàng. Đây rõ ràng là rất mâu thuẫn. Nếu Giang Thành đã thừa nhận nàng rất xinh đẹp, lại làm sao có khả năng không thích nàng đây? Thật sự là mạnh miệng thấp kém. Triệu Thấm tự nhiên cũng đứng ở bên khuê mật. Nàng không rõ ràng Giang Thành đối với Lâm Dao đến tột cùng là thái độ gì, nhưng nàng có thể cảm giác được, Lâm Dao tuyệt đối là phi thường quan tâm Giang Thành. Nàng không có lý do không giúp Lâm Dao. Giang đạo hữu, ngươi coi như muốn hấp dẫn sự chú ý của Dao Dao, cũng không cần nói ác độc như vậy chứ. Giang Thành thành thật nói. Rõ ràng là nàng để cho ta nói lời trong lòng. Triệu Thấm không hề nhượng bộ chút nào. Ngươi chỉ là đang dùng lời nói kích thích nàng mà thôi. Ngươi nhìn Dao Dao đi, ngươi còn dám nói không thích nàng sao? Lâm Dao nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Giang Thành. Khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp của nàng khiến người ta không thể kìm được sự thôi thúc trong lòng. Có mấy người quăng ánh mắt tới, có người ánh mắt tràn đầy hâm mộ, có người ánh mắt tựa như đang nhìn cặn bã nam. Áp lực trên người Giang Thành càng thêm nghiêm trọng. Nói thật không ai tin phải làm sao bây giờ. Đúng lúc này, thông tấn phù trong túi hắn vang lên. Giang Thành quả quyết kết nối thông tấn phù. Được, sẽ lập tức đi tới. Hắn nói, Lâm cô nương, hiệu trưởng bảo ta lập tức đi đại điện nhiệm vụ thông thiên môn. Chúng ta hữu duyên tái hội. Dừng lại, Lâm Dao ngăn ở trước mặt Giang Thành. Hiệu trưởng coi như tìm ngươi, cũng nên đi trường trung học phổ thông. Làm sao có thể để ngươi đi đại điện gì, thuật thoát thân của ngươi cũng quá cấp thấp. Giang Thành không biết rõ phải giải thích như thế nào. Hắn cũng cảm thấy rất quái lạ, nhưng sự thật chính là như thế. Thật sự là hiệu trưởng bảo ta đi, ta không tin. Được, tùy ngươi. Giang Thành không muốn phản ứng nàng. Lâm Dao không tin Giang Thành, nàng nhất định phải chọc thủng hoang ngôn của Giang Thành. Ta và ngươi cùng đi. Sớm hơn một chút, Lôi Bất Tiêu tiếp nhận thông tấn phù của Lữ Vọng lập tức liền chạy về Hiệp hội Phù Sư. Mấy người học viện kiếm tu vây chật tờ tư liệu của Giang Thành như nêm cối. Lôi Bất Tiêu muốn kiến thức một chút là ai đang đối nghịch với hắn. Lưu Kỳ muốn nhìn hình dáng của vị thiên tài khiến hắn hôn mê kia. Lục Bôn Vệ tự hỏi chứng chỉ phù sư sẽ có mùi vị như thế nào. Bách Văn Đạo thì đứng ở bên cạnh quan sát, mặc dù không nhìn thấy tờ tư liệu, nhưng cũng không vội. Ông ta đã trải đời rất nhiều, không bồn chồn như một số tu sĩ trẻ. Lữ Vọng đứng ở bên người Bách Văn Đạo, cảm thán nói, vị tiểu tu tên là Giang Thành này, thật sự là một thiên tài. Bách Văn Đạo kinh hãi, ai? Giang Thành, ngươi cũng nhận biết Giang Thành, chưa từng thấy, chẳng qua thả lỏng cơ bắp phù này, đúng là thủ bút của hắn. Giang Thành vẽ thả lỏng cơ bắp phù 2. Bách Văn Đạo trừng to mắt, không tin tưởng lời Lữ Vọng nói. Trong trí nhớ của ông ta, hình tượng Giang Thành lơ lửng ở trước mắt. Vị thiếu niên này, đầy nắng, hiền lành, bác học, khiêm tốn, làm sao lại vẽ ra loại phù lục cực kỳ âm hiểm lại biến thái như thả lỏng cơ bắp phù. Lôi Bất Tiêu nói, trên tờ tư liệu có số liên lạc của Giang Thành, lão Lữ, ta trực tiếp dùng thông tấn phù gọi hắn tới đối chất, thì như thế nào? Không tệ. Lữ Vọng lập tức cự tuyệt. Lôi Bất Tiêu cả giận. Giang Thành cũng không phải là người của Hiệp hội Phù Sư các ngươi, ngươi đây là muốn bao che hắn sao? Lữ Vọng thầm nghĩ, tên Lôi Bất Tiêu này thật sự là lỗ mãng, trách không được kết đan kỳ mới lăn lộn đến viện trưởng học viện hạng B. Việc thả lỏng cơ bắp phù này không có mục tiêu quan hệ với Hiệp hội Phù Sư chúng ta. Bây giờ tay ngươi cầm tờ tư liệu, gọi Giang Thành đến Hiệp hội Phù Sư đối chất, để Hiệp hội Phù Sư cùng với vị hội trưởng ta phải tự xử như thế nào. Ta hảo tâm nói cho ngươi người giật dây, ngươi không những không cảm tạ, ngược lại là muốn hại tai. Không đợi Lữ Vọng mở miệng giải thích, Bách Văn Đạo lại nói, việc này xác thực không thể. Đám người đối với Bách Văn Đạo đều là kính trọng, ngay cả Lôi Bất Tiêu cũng nguyện ý kiên nhẫn hỏi thăm ý kiến của Bách Văn Đạo. Bách giáo sư, hung phạm đang ở trước mắt, vì sao không thể? Bách Văn Đạo vẫn không tin là Giang Thành vẽ phù lục. Hắn nói, Giang Thành thật sự có khả năng sáng tạo phù này, nhưng mà không có chứng cứ cho thấy chính là hắn bán phù tại đại điện nhiệm vụ. Người bán phù hòa loạn học viện có thể là người khác, chúng ta vẫn là đi đại điện nhiệm vụ trước xác minh cho thỏa đáng, không thể oan uổng người tốt. Đám người quay mặt nhìn nhau, cảm thấy Bách Không Văn Đạo nói có lý. Chương 55, Tôn Đắc Tài. Oan uổng người tốt cũng không phải sự tình vinh quang gì, xác thực cần thận trọng một chút. Lôi Bất Tiêu là một người ngay thẳng, trước đây hiểu lầm Lữ Vọng, cũng không có mặt dày, nguyện ý tạ lỗi với Lữ Vọng. Lôi viện trưởng chính là tu sĩ kết đan, Lữ Vọng không có lý do không cho hắn bậc thang đi xuống. Cả hai khách khí một phen, ngược lại là lộ ra quan hệ hòa thuận. Bên này giải trừ hiểu lầm, Lôi Bất Tiêu liền muốn mượn dùng tờ tư liệu của Giang Thành, tiến về đại điện nhiệm vụ xác minh. Nhưng Lữ Vọng lại không thể cho, Lôi Bất Tiêu là người ngoài, nếu như tùy tiện lấy đi thông tin của phù sư Thông Thiên Môn, như vậy còn muốn chuẩn mực cùng với tôn nghiêm của Thông Thiên Môn làm cái gì? Sau khi thương lượng một phen, Lữ Vọng quyết định tự mình mang theo tư liệu, bồi một đoàn người Lôi Bất Tiêu đi một chuyến đến đại điện nhiệm vụ. Đây là lý do thoái thác về ngoài. Trên thực tế, Lữ Vọng cũng rất muốn tự mình gặp Giang Thành một lần, nhìn xem rốt cuộc là ai, mới có thể nghĩ ra loại đồ chơi nghịch thiên thả lỏng cơ bắp phù này. Đại điện nhiệm vụ ở bên trong chế độ của Thông Thiên Môn, thuộc phạm trù ngoại môn. Sản nghiệp tông môn đồng dạng, đều thuộc về ngoại môn quản hạt, mà đệ tử nội môn chỉ cần chuyên tâm tu luyện đột phá, bảo trì thực lực của tông môn. Tại cửa ra vào đại điện nhiệm vụ, trưởng lão ngoại môn Thông Thiên Môn phân tông Ngô Nhạc, Tôn Đắc Tài chờ trực đã lâu. Lão Tôn đợi lâu rồi. Lữ hội trưởng, Lôi viện trưởng, Bách đạo hữu. Ngô Nhạc Thành không có nhiều tu sĩ cao giai, mọi người ở giữa lẫn nhau coi như không quen, cũng đều nhận biết. Sau khi hàn huyên một phen, lập tức tiến vào chính đề. Lữ Vọng xuất ra tờ tư liệu của Giang Thành, Tôn Đắc Tài thì đi lấy ghi chép xác nhận nhiệm vụ ở bên trong đại điện nhiệm vụ, so sánh hai bên, liền cho ra kết luận Giang Thành chính là Giang Thành. Lôi Bất Tiêu nhất thời giận dữ. Ngươi giỏi lắm Giang Thành, xem ta trị ngươi như thế nào. Đại điện nhiệm vụ dù sao cũng là sản nghiệp Tôn Đắc Tài phụ trách, hắn cũng không muốn việc này trở nên lớn chuyện. Tốt nhất là có thể giải quyết riêng, đừng ảnh hưởng đại điện nhiệm vụ vận chuyển. Lôi viện trưởng bình tĩnh một chút, ngươi nhìn Giang Thành này, mới 18 tuổi, còn học tập tại trường trung học phổ thông Ngô Nhạc. Ở tuổi này, nếu thực sự phạm sai lầm, hắn có thể tự chịu trách nhiệm sao? Lôi Bất Tiêu sững sờ nói, Tôn trưởng lão có ý tứ là, đương nhiên không thể chỉ tìm học sinh, còn phải tìm gia trưởng, bao quát trường học giáo dục học sinh cũng không thể buông tha. Giang Thành không phải có giải nhì cuộc thi vẽ phù sao, dạy hắn vẽ phù, để hắn dự thi trung học phổ thông Ngô Nhạc cũng thoát không khỏi liên quan đúng không? Xác thực như thế, Lôi Bất Tiêu mở ra tờ tư liệu của Giang Thành, bấm số liên lạc liên hệ khẩn cấp của Giang Thành. Tôn Đắc Tài nhìn thấy cử động này trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Học sinh không hiểu chuyện, gia trưởng cùng với trường học không có khả năng không hiểu chuyện. Có gia trưởng cùng với trường trung học phổ thông Ngô Nhạc ra mặt điều tiết, việc này hơn phân nửa không có vấn đề gì. Dựa theo miêu tả của Lão Bách, nhu cầu của Lôi Bất Tiêu kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần Giang Thành không còn vẽ phù, cũng chịu nhận lỗi với Lôi viện trưởng, việc này hơn phân nửa cũng liền đi qua. Bách Văn Đạo giờ phút này lộ ra sắc mặt phức tạp. Thả lỏng cơ bắp phù thật sự là Giang Thành vẽ. Ông ta cảm thấy cuộc sống thật vô thường. Nếu như Giang Thành cũng đều không đáng tin cậy, vậy trên thế giới này còn có học sinh đáng tin cậy sao? Bách Văn Đạo trong lòng vẫn còn ôm một tia hy vọng. Theo ông ta thấy, Giang Thành khẳng định là có ẩn tình. Rất nhanh, Lôi Bất Tiêu bấm thông tấn phù của gia trưởng Giang Thành. Lôi Bất Tiêu thậm chí còn mở loa ngoài để mọi người nghe gia trưởng của Giang Thành nói. Ai vậy? Ngươi là phụ thân của Giang Thành sao? Đúng vậy, xin hỏi ngươi là ai? Ta là viện trưởng Học viện Thiên Hằng Kiếm Tu Ngô Nhạc Thành, Lôi Bất Tiêu. Ách, ngươi có chuyện gì không? Con của ngươi Giang Thành vẽ một cái phù lục, ảnh hưởng nghiêm trọng trật tự dạy học của trường ta. Ngươi có thuận tiện đi đến đại điện nhiệm vụ Ngô Nhạc Thành không? Chúng ta có việc muốn thương nghị trực tiếp với ngươi. Giang Thành nhiễu loạn trật tự dạy học của trường học các ngươi. Không sai, hắn có hiềm nghi hiệp trợ một lượng lớn học sinh gian lận khảo thí. Giang Thành làm. Đúng vậy. Ngươi còn có vấn đề gì không? Có thể tới nói ở trước mặt chúng ta. Ha ha ha. Ngươi nói Giang Thành ảnh hưởng trường học các ngươi. Vậy các ngươi đến cùng phế vật cỡ nào, bị hắn ảnh hưởng? Ta còn không biết rõ con trai của ta sao? Đừng nói là hắn ảnh hưởng đến trường học của các ngươi. Trước kia, khi còn học tiểu học, hắn ngay cả bạn ngồi cùng bàn cũng đều không ảnh hưởng được. Chương 56, ta thích nói lời thật. Lần sau khi ngươi muốn lừa gạt, hãy đưa ra một lý do đáng tin cậy hơn. Ta rất bận. Ngươi còn có việc gì khác không? Nếu không thì cúp máy. Thông tấn phù cúp máy. Đám người lộ vẻ phát mộng. Lôi Bất Tiêu câm thông tấn phù, thậm chí còn chưa thoát khỏi giọng nói chế nhạo của phụ thân Giang Thành. Các ngươi đến cùng phế vật cỡ nào? Câu nói này một mực tiếng vọng bên tai đám người góc viện kiếm tu. Ở một bên khác, cha ruột của Giang Thành Giang Lỗi cúp điện thoại, nói với một vị phụ nhân trung niên xinh đẹp bên cạnh. Lừa gạt thông tin mà thôi. Đúng rồi, khi nào chúng ta trở về thăm Giang Thành? Hắn hình như vừa mới thi đại học xong, sắp có kết quả. Phụ nhân nói, 2 tháng nữa đi, thừa dịp hắn còn ở Ngô Nhạc Thành cho hắn một bất ngờ. Giang Lỗi cười nói, được, tên tiểu tử Giang Thành này, mặc dù không có bản sự gì lớn, nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng gây rắc rối, thậm chí chưa từng yêu đương, rất yên tâm. Hắn không yêu đương, ngươi liền cao hứng. Việc này vào đại học lại nói, tuổi còn trẻ, cũng không vội. Phụ nhân thở dài, đại học có rất nhiều cám dỗ. Con của chúng ta ngươi còn không biết sao, hắn rất thành thật, cho dù vào đại học cũng sẽ không hái hoa ngắt cỏ khắp nơi. Cứ yên tâm, ở cửa ra vào đại điện nhiệm vụ Thông Thiên Môn Ngô Nhạc, Giang Thành, Lâm Giao, Triệu Thấm, 3 người lần lượt đi vào trong điện. Giang Thành là đi ở trước nhất, Lâm Giao lôi kéo Triệu Thấm đi ở đằng sau Giang Thành. Nữ tu ngoại môn Thông Thiên Môn, Tiểu Hòa ngày thường chiếu cố nhiệm vụ của Giang Thành đã sớm chờ ở cửa ra vào, nhìn thấy Giang Thành tới, lập tức đi tới. Giang Thành, ngươi đã làm gì? Có mấy vị tu sĩ cao giai đang chờ ngươi ở phòng hội nghị. Tiểu Hòa khẩn trương hỏi. Mấy vị tu sĩ cao giai? Hóa ra không chỉ có hiệu trưởng sao? Giang Thành cũng không biết rõ tu sĩ cao giai, vì sao lại tìm hắn? Ta cũng không biết rõ. Có tu sĩ nào, Tiểu Hòa tỷ quen biết không? Giang Thành là bảo bối nâng cao thành tích của Tiểu Hòa. Nàng thành tâm hy vọng Giang Thành không xảy ra chuyện gì có tôn trưởng lão ngoại môn chúng ta. Những người khác ta không biết, đúng. Còn có một vị tu sĩ kết đang gián dấp rất hung. Tu sĩ kết đang dáng dấp rất hung. Giang Thành nhẹ nhàng thở ra trong lòng. Hóa ra cao nhất chỉ có kết đan mà thôi. Tu sĩ kết đan kỳ, dựa theo chế độ chuyển đổi đẳng cấp trong tiên thần, cũng chính là hơn 30 cấp. Giang Thành ngay từ đầu nghe được tu sĩ cao giai trong miệng Tiểu Hòa, còn tưởng rằng lại là loại 7-80 cấp giống như Liệu Khuynh. Hóa ra chỉ có hơn 30 cấp. Yên tâm đi Tiểu Hòa tỷ, hiện tại là xã hội pháp trị dưới sự thống trị của tiên môn. Nếu có chuyện gì lớn xảy ra với ta mà nói, bọn hắn chắc chắn sẽ không hẹn ta gặp mặt tại đại điện nhiệm vụ. Giang Thành an ủi Tiểu Hòa. Tiểu Hòa lúc này mới kịp phản ứng. Làm sao rõ ràng là Giang Thành ngươi bị gọi tới họp, cuối cùng ngược lại biến thành ngươi an ủi ta rồi. Đối diện thế nhưng là có tu sĩ kết đang đó, ngươi liền không sợ sao? Nhìn biểu lộ ung dung của Giang Thành, tâm tình nguyên bản thấp thỏm của Tiểu Hòa, không hiểu trở nên an định lại. Nàng chẳng biết tại sao, đối với Giang Thành luôn có một loại lòng tin kỳ quái. Hắn tự tin như vậy, thật giống như toàn bộ cục diện đều ở trong lòng bàn tay của hắn vậy. Có lẽ, sự tình sẽ như hắn nói, thật sự không có sao. Vậy ngươi nhanh đi phòng hội nghị phía sau đại điện đi, bọn người Tôn trưởng lão đang chờ ngươi. Giang Thành khẽ gật đầu, nói, được, chờ đã. Tiểu Hòa đuổi kịp Giang Thành, nhỏ giọng nói đối với hắn, phòng hội nghị đại điện nhiệm vụ có thiết bị thu hình, ngươi nhất định không thể nói lung tung. Giang Thành cười, đương nhiên, Tiểu Hòa tỷ yên tâm đi, ta thích nói lời thật. Tiểu Hòa khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Giang Thành đi về hướng phòng hội nghị. Lâm Dao cùng với Triệu Thấm đi ở đằng sau Giang Thành, các nàng không quen đối với đại điện nhiệm vụ, không tự nhiên bằng Giang Thành. Các nàng là lần đầu tiên tới địa phương người lớn trong xã hội, nên dè dặt hơn những người khác rất nhiều. Tại thời điểm Tiểu Hòa cùng với Giang Thành nói chuyện, Lâm Dao đi ở phía sau trong lòng không khỏi khó chịu. Tên gia hỏa Giang Thành này có vẻ rất tốt bụng và thân thiện với mọi người, duy chỉ có đối với Lâm Dao nàng là sắc mặt không chút thay đổi, thờ ơ và thậm chí chán ghét nàng. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng Lâm Dao càng thêm khẳng định Giang Thành chính là đang tận lực nhằm vào nàng. Nàng thừa nhận loại hành vi này của Giang Thành rất thành công, nàng hiện tại xem như triệt để nhớ kỹ Giang Thành. Không chỉ như thế, nàng còn chưa xong chuyện với Giang Thành, trừ khi Giang Thành thành thật đầu hàng, thừa nhận tình cảm đối với nàng. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 57, dựa vào lý lẽ biện luận, cũng cam đoan về sau chỉ thích một mình Lâm Dao nàng, tránh xa những nữ nhân khác. Trong lòng Lâm Dao mặc dù đối với việc Giang Thành nói chuyện với Tiểu Hòa có chút khó chịu, nhưng mà Lâm Dao kỳ thật cũng không để Tiểu Hòa ở trong lòng. Nàng không cho rằng Tiểu Hòa là đối thủ của nàng, sẽ cấu thành bất cứ uy hiếp gì đối với nàng. Nguyên nhân rất đơn giản, Tiểu Hòa mặc dù bề ngoài không tệ, coi như là một vị nữ tu xinh đẹp, nhưng so với Lâm Dao nàng, liền không hề nghi ngờ còn kém rất xa. Vô luận là bề ngoài, khí chất, hay là thiên tư, cùng với tiềm lực trong tương lai, Lâm Dao có nắm chắc toàn diện nghiền ép Tiểu Hòa. Ở dưới tình huống có nàng, Giang Thành không có bất kỳ lý do gì lựa chọn Tiểu Hòa, đây là sự tự tin của nàng. Thậm chí đừng nói Tiểu Hòa, Lâm Dao từ nhỏ đến lớn, chưa từng thấy qua bất luận một vị nữ tu nào có thể địch nổi nàng. Lâm Dao nguyện ý thừa nhận, tính cách của nàng có khả năng không được Giang Thành ưa thích, nhưng ở bề ngoài, nàng có được ưu thế tuyệt đối. Thấy Giang Thành rời khỏi Tiểu Hòa đi về phía nơi xa, Lâm Dao liền vội vàng lôi kéo Triệu Thấm đuổi theo. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, bị Tiểu Hòa ngăn lại. Tiểu Hòa là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Dao. Cho dù cùng là nữ tu, Tiểu Hòa cũng vô thức kinh ngạc trước dung mạo của Lâm Dao. Nàng thật xinh đẹp, Tiểu Hòa nghĩ thầm. Chẳng qua dù sao cùng là nữ tu, Tiểu Hòa đối với Lâm Dao vừa có thưởng thức, cũng vừa có lòng ganh đua so sánh. Lâm Dao trông rất trẻ, vô luận là gương mặt xinh đẹp hay là dáng vóc, đều vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, khí chất cũng là loại hình thiếu nữ thanh thuần. Chí ít tại phương diện phát dục này, Tiểu Hòa có thể ưỡn ngực, tìm về một chút tự tin vốn có của nữ tu trưởng thành. Đào Hữu dừng bước, đằng sau là phòng hội nghị, người không có phận sự không thể đi vào. Tiểu Hòa ngăn lại Lâm Dao. Bởi vì Giang Thành, Lâm Dao vốn cũng không ưa thích Tiểu Hòa, trong bụng kìm nén một chút khó chịu, hiện tại càng không lý do lộ ra sắc mặt tốt đối với nàng. Ta là sư muội của Giang sư huynh, không phải cái gì người không có phận sự. Đối mặt với lời chỉ trích của Tiểu Hòa, Lâm Dao cũng lập tức tuyên thệ địa vị đối với Tiểu Hôn. Tôn trưởng lão không nói sư muội có thể đi vào. Tiểu Hòa dựa vào lý lẽ biện luận. Vậy ông ta cũng không nói sư muội không thể đi vào, đúng không? Sư huynh nói hiệu trưởng tìm hắn, ta cũng là học sinh của hiệu trưởng, cho nên ta cũng có thể đi vào. Logic của Lâm Dao luôn luôn là không nói đạo lý, nhưng lại phi thường kín kẽ. Giang Thành cũng đều không có cách nào tìm ra sơ hở ở trên logic của Lâm Dao, chớ nói chỉ là Tiểu Hòa. Tiểu Hòa nói không ra lời, nhưng nàng chính là không muốn để cho Lâm Dao đi vào. Hai người giằng co, Lâm Dao biểu môi, trực tiếp hô đối với bóng lưng của Giang Thành. Giang sư huynh, nàng không cho Dao Nhi đi vào. Nữ nhân đánh nhau vốn là dễ dàng hấp dẫn ánh mắt, tăng thêm đặc tính của Lâm Dao, không có gì bất ngờ xảy ra, trên cơ bản hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ tu sĩ đại điện nhiệm vụ. Lại thêm tiếng hô của Lâm Dao, uy lực thiếu nữ hờn dỗi, khiến cho không ít người xem ở đây đáy lòng rung lên, càng làm cho Giang Thành vừa đi không bao xa trở thành tiêu điểm chú ý của tu sĩ toàn trường. Có thể tưởng tượng là, việc này lại cứ tiếp tục như vậy, Giang Thành hắn ngày mai không nổi danh mới lạ. Bé hơn chấn kinh, hai nữ tu mỹ mạo đại điện nhiệm vụ Ngô Nhạc lại là vì một nam tu ra tay đánh Na Hầu, chân tướng lại là lớn hơn. À, yêu nữ này. Giang Thành tê cả da đầu, hắn bất đắc dĩ trở về, nói với Tiểu Hòa, Tiểu Hòa tỷ, ngươi để nàng đi vào đi, nếu không, nàng sẽ gây náo loạn không thôi. Áp lực quần chúng vây xem, tăng thêm Giang Thành thương lượng, khiến Tiểu Hòa nguyện ý lui lại một bước. Kết quả nàng vừa mới lui bước, Lâm Dao liền giống như khiêu khích đứng ở bên người Giang Thành. Tiểu Hòa vô thức nắm chặt quả đấm, nhưng việc này đã định, nàng không tiện lại làm khó Lâm Dao. Triệu Thấm đứng ở nơi đó còn đang do dự, Tiểu Hòa nhân tiện nói, ngươi cũng là sư muội của Giang Thành, ngươi cũng muốn đi vào. Triệu Thấm vội vàng khoát tay. Không không không, ta không có quan hệ gì với Giang Thành. Ta là Bùi Giao Giao tới, chờ ở bên ngoài là được rồi. Tiểu Hòa nhẹ nhàng thở ra. Ngươi có thể ra phòng khách ngồi. Triệu Thấm cũng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ. Vị tỷ tỷ này làm sao cũng để ý Giang Đạo Hữu như thế. Xem ra Giang Đạo Hữu có thể ôm Giao Giao cũng không phải chuyện ngoài ý muốn, mà là thật sự có mấy phần bản sự. Hy vọng Giao Giao đừng hãm quá sâu ở trên người hắn. Nếu không lấy tư sắc của Giao Giao, cuối cùng bị hắn ăn xong ruồng bỏ, không làm được đạo nữ còn sinh hài tử cho hắn. Chương 58, ta kỳ thật không sốt ruột. Vừa nghĩ tới Lâm Giao ôm hài tử xuất hiện ở trước mặt mình, gương mặt tuyệt mỹ buồn bã, khóc đến lê hoa đái vũ. Triệu Thấm lập tức rùng mình một cái, không dám tiếp tục suy nghĩ. Nghĩ đến Tiểu Hòa ở sau lưng có khả năng còn đang nhìn, Lâm Giao liền tận lực đi ở bên người Giang Thành. Mỗi khi Giang Thành muốn đi nhanh hoặc chậm, giữ khoảng cách với nàng, Lâm Giao luôn có thể theo kịp sự thay đổi của Giang Thành, vững vàng chiếm giữ vị trí bên cạnh hắn. Loại cảm giác chưởng khống đối với Giang Thành này khiến Lâm Giao cảm thấy rất dễ chịu. Tăng thêm tao ngộ cùng với Giang Thành trong khoảng thời gian này khiến cho sự lý giải của Lâm Giao đối với tình cảm nam nữ càng thêm khắc sâu. Nàng càng thêm cảm nhận được, trêu cợt những nam tu nhàm chán kia là không có một chút thú vị nào. Vẫn là chinh phục Giang Thành đẳng cấp cực cao mới càng có thể thu được cảm giác thành tựu. Lâm Giao có chút đắc ý nhìn Giang Thành, nói: Giang sư huynh, ngươi nói hiệu trưởng ở đâu? Giang Thành nói: Tiểu Hòa tỷ nói, hiệu trưởng ở trong phòng hội nghị. Tiểu Hòa tỷ. Lâm Giao nhếch miệng, nghe có vẻ rất thân mật. Xem ra, Giang sư huynh có mối quan hệ rất tốt với nàng. Hậu trường đại điện nhiệm vụ yên lặng, không có bóng người. Chuyện này khiến thái độ của Giang Thành đối với Lâm Giao tốt hơn nhiều. Hắn thuận miệng đáp, chủ yếu là quan hệ công việc. Nghe được Giang Thành giải thích như vậy, Lâm Giao bỗng nhiên bắt đầu vui vẻ. Sư huynh sốt ruột giải thích là sợ hãi Giao Nhi hiểu lầm sao? Ta tại sao phải sợ ngươi hiểu lầm? Á yêu nữ nhà ngươi làm sao lại không có sự tự nhận thức nào cả? Giang Thành rất muốn phàn nàn như vậy, nhưng dù sao hắn có ego tương đối cao. Ở trong lời nói giao lưu với người khác, có lý giải độc đáo của chính mình. Không phải, hắn nói, không phải sợ hãi hiểu lầm. Thật sự là một lời giải thích yếu ớt. Kỳ thật vẫn là sợ hãi ta hiểu lầm đúng không? Hừ, còn nói không thích ta. Sớm thừa nhận không phải tốt hơn sao? Lâm Giao thu được thắng lợi mang tính giai đoạn, trong lòng nở hoa, ngay cả bước chân cũng không khỏi trở nên tung tăng kết quả. Giang Thành bổ sung một câu, ta kỳ thật không sốt ruột giải thích. Lâm Giao, từ vui vẻ, đắc ý, sung sướng, đến bị dội một cáo nước lạnh từ đầu đến chân, Lâm Giao cảm giác nàng lại bị Giang Thành hung hăng đùa bẩn tình cảm. Nàng khẽ cắn bờ môi, không cam lòng đứng tại chỗ. Nếu là người khác, lúc này nhất định sẽ quay lại an ủi nàng, nhưng Giang Thành lại giả vờ không nhìn thấy, thậm chí càng chạy càng nhanh. Lâm Giao nhẫn nhịn tại chỗ mấy giây, không chờ được Giang Thành ngoảnh lại, thế là chỉ có thể chạy theo hắn. Phải chăng tim hắn làm bằng sắt, làm sao nước tát không lọt, kim đâm không tiếng, mềm không ăn, cứng rắn cũng không ăn. Lâm Giao không hiểu được, nhưng điều này càng khơi dậy lòng háo thắng của nàng. Thế nhưng mà, không chờ Lâm Giao lại nghĩ ra biện pháp gì dò xét Giang Thành, hai người bọn họ liền bất tri bất giác đi tới cửa ra vào phòng hội nghị. Động tác của Giang Thành không có chút do dự nào, đưa tay đẩy ra cửa phòng họp. Cánh cửa mở vào trong, trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ đại viên mãn, kết đan kỳ. Nhiều tu sĩ cao giai như vậy xuất hiện ở trước mặt Lâm Giao, nàng không khỏi có chút mở to hai mắt, ngay cả hô hấp cũng tạm thời ngừng lại vào lúc này. Trường Trung học Phổ thông Ngô Việt mặc dù là trường cấp 3 tốt nhất Ngô Nhạc, nhưng cũng chỉ có hai người hiệu trưởng, phó hiệu trưởng xem như tu vi trúc cơ kỳ. Mà bây giờ, hiệu trưởng kiêu hãnh của trường bọn hắn đang ngồi ở rìa nhóm người đó, là trúc cơ. Nhưng là trúc cơ sơ kỳ yếu nhất ở đây. Những người nhìn chăm chú nàng kia, không chỉ có trúc cơ, thậm chí bao gồm kết đan. Nghe nói, ở trên chiến trường viễn cổ vào trước khi ngũ đại tiên môn thống trị đại lục lúc đó, kết đan giết trúc cơ, giống như lão hổ giết gà, không cần tốn nhiều sức. Mà kết đan nếu như muốn động thủ đối với luyện khi, e là chỉ cần một cái nháy mắt, liền có thể khiến Lâm Giao nàng hôi phi yên diệt. Hơn nữa, vị tu sĩ kết đan kia trong bộ dáng có vẻ như rất tức giận. Thực lực sai biệt cách quá xa. Lâm Giao ở trong nháy mắt đối mặt với tràng diện này, trong lòng liền không khỏi sinh sôi ra sợ hãi khó mà tiêu trừ. Tu sĩ luyện khí đối mặt với kết đan, thật giống như người tay không tất sắc đối mặt với cự nhân siêu cỡ lớn cao 50 mét. Sợ hãi không thể kiểm soát được, phát xuất phát từ tận đáy lòng. Nhưng mà, khiến cho Lâm Giao hoàn toàn không nghĩ tới chính là, Giang Thành bên người nàng, không những biểu lộ không có một tia biến hóa, còn ngậm mỉm cười như có như không. Bình tĩnh lại ung dung đi về phía đám người có thể tùy tiện quyết định sinh tử của hắn kia. Chương 59, Dương Linh Bảo. Cổ họng Lâm Dao khô khốc, nhưng nàng theo bản năng tin tưởng từ tận đáy lòng rằng mình sẽ chỉ an toàn nếu đứng bên cạnh Giang Trừng vào lúc này. Bản năng thúc đẩy thân thể của nàng làm ra hành động, nàng vô thức chạy đến bên người Giang Thành, nhẹ nhàng kéo một góc tay áo của Giang Thành. Giang Thành ngoảnh lại nhìn nàng một cái. Ở bên trong bầu không khí vô cùng khẩn trương, Lâm Dao cảm thấy thời gian lúc này đột nhiên chậm lại, nàng có thể thấy rõ lông mi rậm rạp trên ánh mắt của Giang Thành. Nàng nhìn thấy Giang Thành đầu tiên là có chút nhíu mày, sau đó lông mày giãn ra, lộ ra một nụ cười ấm áp chưa từng có đối với nàng. Nụ cười ôn nhu, chân thành như thế, tựa như mặt trời nhu hòa buổi chiều, tràn ngập ánh sáng dễ chịu và an tâm. Đừng sợ, không có chuyện gì. Bọn hắn là tìm ta, ngươi có thể rời đi. Giọng nói trầm, nhưng thanh tịnh của Giang Thành vào lúc này, đối với Lâm Dao mà nói phảng phất như tiếng trời. Lâm Dao ngây ngẩn cả người, nàng cảm giác được trái tim mình không bị hạn chế, trở nên rất nhanh rất nhanh. Dòng máu nóng chảy ra từ trái tim nàng, sau đó xuất hiện trên má và mọi ngóc ngách trên cơ thể nàng một cách không thể kiểm soát. Lâm Dao luôn luôn tự tin là đã quen, nhưng nàng bây giờ lại hoàn toàn không có cách nào đối mặt cùng với Giang Thành. Ánh mắt của hắn khiến nàng cảm thấy nóng bức không chịu nổi, vẹn vẹn chỉ chống cự được một giây, Lâm Dao liền vội vàng cúi đầu xuống, giống như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Nàng cúi đầu cố che đi đôi má ửng đỏ, ánh mắt hốt hoảng, đôi mắt ẩm ướt bất an và hàng mi dài rung rinh như cánh bướm. Giang Thành tiếp tục đi lên phía trước, nhưng Lâm Dao lúc này lại cư xử khác thường, ngoan đến lạ thường, một mực nắm góc áo của hắn, cúi đầu, nhắm mắt đi theo phía sau hắn. Nói thật, Giang Thành là có chút hối hận. Hắn còn tưởng rằng, bên trong phòng hội nghị cũng chỉ có 3 vị tu sĩ, hiệu trưởng của hắn, tu sĩ kết đan không biết tên, còn có Tôn trưởng lão đại điện nhiệm vụ. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có nhiều người mới như vậy. Thậm chí còn bao gồm cả bách giáo sư hắn trùng hợp nhận biết lúc trước. Nếu như biết rõ nơi này có nhiều tu sĩ cao giai như vậy, Giang Thành dù thế nào cũng sẽ không để Lâm Dao đi theo. Màn yêu nữ xuất hiện, không phải tương đương với Giang Thành cấu kết với yêu nữ sao? Hắn vừa rồi ám chỉ để Lâm Dao đi, kết quả yêu nữ lại là làm bộ không nghe thấy. Hiện tại, chỉ có thể gửi hy vọng, bọn hắn sẽ không hiểu lầm quan hệ giữa Lâm Dao với hắn. May mắn nơi này có hiệu trưởng làm chứng cho người khác. Dù sao Lâm Dao ở trong trường trung học phổ thông Ngô Nhạc cũng có danh tiếng nhất định. Lâm Dao không yêu đương ở trường trung học, hiệu trưởng khẳng định là biết rõ có hiệu trưởng ở đây. Sự trong sạch của hắn sẽ được đảm bảo chắc chắn. Thân sắc của hiệu trưởng trường trung học phổ thông Ngô Nhạc Dương Linh Bảo hiện tại cực kỳ phức tạp. Hắn lúc đầu đang ở trường học, ngồi một mình trong phòng hiệu trưởng, nghe âm nhạc, uống trà, muốn bao nhiêu tự tại có bao nhiêu tự tại. Kết quả người phụ trách quản lý giáo dục Ngô Nhạc gọi thông tấn phù cho hắn, mắng hắn một trận xối xả. Nói cái gì có học sinh quấy nhiễu nghiêm trọng trật tự dạy học của mấy nhà học viện Ngô Nhạc. Dương Linh Bảo ngu người, không hiểu gì cả. Bọn hắn là trường trung học, ở trên đẳng cấp giáo dục so với học viện Thiên Hằng Kiếm Tu gì đó thấp hơn một cấp bậc. Ý tứ của người phụ trách quản lý giáo dục giống như là đang nói một đứa trẻ 8 tuổi đánh cho người trưởng thành 18 tuổi mặt mũi bầm dập. Đây con mẹ nó là 8 tuổi. Nhưng sau đó, đi tới phòng hội nghị đại điện nhiệm vụ, nhìn thấy căn phòng đầy những đồng nghiệp trong lĩnh vực giáo dục, Dương Linh Bảo rốt cuộc cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thế nhưng mà, tên tiểu tử Giang Thành này, tại trường học của hắn không có danh tiếng gì, đừng nói hắn, ngay cả chủ nhiệm lớp của Giang Thành cũng đều không có mấy ấn tượng. Nhìn tướng mạo của Giang Thành trong ảnh, cũng là người thành thật mày rậm mắt to. Có thể làm ra loại sự tình này sao? Mãi cho đến khi Giang Thành xuất hiện cùng với Lâm Dao, Dương Linh Bảo rốt cuộc cũng tin. Giang Thành không nổi danh, nhưng Lâm Dao cũng quá nổi danh. Bắt đầu từ năm lớp 10, Dương hiệu trưởng liền nghe nói trường học của bọn họ có một học sinh được mệnh danh là nữ sinh xinh đẹp nhất kể từ khi trường trung học phổ thông thành lập. Đông rạng, Dương Linh Bảo ngay từ đầu là nghĩ như vậy. Nhưng về sau hắn tình cờ nhìn thấy Lâm Dao một lần, hắn liền cảm thấy cách miêu tả này khá thích hợp, có bản lĩnh văn học nhất định, đặc biệt phù hợp thực tế. Dựa trên trực giác của một hiệu trưởng ưu tú, Dương Linh Bảo lập tức đến tìm giáo viên chủ nhiệm của Lâm Dao và yêu cầu đối phương đặc biệt chú ý đến Lâm Dao. Chương 60, đánh rắm. Bởi vì Dương Linh Bảo tin tưởng các tiểu tử trung học phổ thông ở trên phương diện giao lưu tình cảm đều là phi thường có năng lực. Vạn nhất vì Lâm Dao náo ra vài việc gì đó, vị hiệu trưởng hắn này là không chịu nổi. Làm cho Dương Linh Bảo không nghĩ tới chính là các tiểu tử là có chút năng lực, nhưng Lâm Dao có vẻ như càng có năng lực hơn. 3 năm trung học phổ thông, hắn bao gồm cả chủ nhiệm lớp của Lâm Dao, đều không nghe nói đến Lâm Dao có chuyện xấu quá phận gì. Không chỉ có như thế, nàng còn giống như không nói yêu đương. Có vẻ như đối với con nít chưa mọc lông trung học phổ thông không có hứng thú. Chuyện này làm cho Dương Linh Bảo âm thầm may mắn. Bom rất lớn, nhưng không có nổi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ngay vừa rồi, một vị nam sinh của trường hắn trước đây căn bản không nổi danh, thế mà cùng với Lâm Giao cùng lúc xuất hiện ở bên ngoài sân trường. Bọn hắn trông giống như đang có một cuộc hẹn hò bị gián đoạn, vội vàng đi tới đại điện nhiệm vụ. Dương Linh Bảo mới đầu cũng không tin tưởng Lâm Giao đang nói yêu đương. Nàng cùng với người khác xuất hiện ở bên ngoài sân trường, cũng có thể là bởi vì sự tình khác. Hơn nữa 3 năm trung học phổ thông đều không nói, dựa vào cái gì trung học phổ thông sắp kết thúc liền bỗng nhiên thích một người. Nhưng vừa rồi, Dương Linh Bảo nhìn thấy ánh mắt Lâm Giao nhìn Giang Thành, hoàn toàn giống như một thiếu nữ hoài xuân. Cho dù trước đây hắn không tin, thì bây giờ cũng phải tin. Bởi vì, không có ai, để tay. So với hiệu trưởng trường trung học phổ thông, buông tay. Càng hiểu, ok. Mối tình thâm kín giữa học sinh, xòe tay. Giang Thành, đến, ngồi chỗ này. Ngữ khí của Dương Linh Bảo có chút phức tạp. Giang Thành ngược lại là rất nghe lời, trung thực ngồi ở vị trí hiệu trưởng chỉ định. Lâm Giao ngoan ngoãn tìm một chỗ ngồi xuống ở bên cạnh Giang Thành. Ghế trong phòng hội nghị đại điện nhiệm vụ tương đối rộng rãi, nhưng Lâm Giao không có ngồi ở chính giữa cái ghế, mà nhất quyết ngồi ở một bên ghế gần Giang Thành hơn. Loại ngôn ngữ cơ thể theo tiềm thức này bị các tu sĩ cao giai có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục thu hết vào mắt. Trong lúc nhất thời, các loại ý nghĩ xuất hiện trong lòng bọn họ. Lôi Bất Tiêu, mẹ kiếp, tên tiểu tử này mang bạn gái tới là có ý tứ gì, không để lão tử vào mắt. Lục Bôn Vệ, chật chật, Diễn Phúc không cạn. Bách Văn Đạo, ánh mắt của Giang Tiểu Hữu không tệ. Chẳng qua cô nương này có vẻ là người hay gây rắc rối. Dương Linh Bảo, tiểu tử ngươi ở trường học nhìn không ra, ở bên ngoài trường học, ngươi là thật sự có bản lĩnh. Giang Thành, chủ nhiệm lớp của ngươi cùng với Lâm Giao còn đang nghỉ phép, tạm thời không thể về được. Dượng của ngươi bận rộn công việc, đợi lát nữa tới. Dương Linh Bảo nói. Ôi, Giang Thành không hiểu vì sao hiệu trưởng lại nói như vậy. Nói một chút đi, mấy ngày qua sau kỳ thi đại học ngươi đã làm gì? Tiếp nhiệm vụ tại đại điện nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Thiết kế phụ lục. Toàn bộ đều là do chính ngươi thiết kế hai. Hội trưởng Hiệp hội Phù sư Lữ Vọng đột nhiên đứng lên cao giọng gọi. Giang Thành nhìn về phía Lữ Vọng, chắp tay nói. Một phần là dựa vào tăng cường thể lực phù. Ta còn tra xét tư liệu tại thư viện tu tức, tình cờ gặp được Bách giáo sư. Đám người nhìn về phía Bách Văn Đạo. Bách Văn Đạo tâm tình phức tạp, nhưng cũng đành phải mở miệng. Điểm ấy ta có thể làm chứng thay hắn. Bởi vì tình huống Giang Thành am hiểu vẽ phù, Dương Linh Bảo đã có hiểu biết, hắn tiếp tục hỏi. Ngươi thiết kế phù lục gì? Giang Thành ăn ngay nói thật. Thả lỏng cơ bắp phù. Dương Linh Bảo. Ngươi có biết rõ hay không, thả lỏng cơ bắp phù là dùng để làm gì? Giang Thành nghi hoặc nhìn về phía Dương Linh Bảo. Hắn là người thiết kế, làm sao có thể không biết rõ là dùng để làm gì? Biết rõ, hắn nói. Dương Linh Bảo thâm nghĩ đồ đần, tại thời điểm này phải nói không biết rõ. Chẳng qua Giang Thành đã thừa nhận, hắn chỉ có thể tiếp tục hỏi. Dùng để làm gì? Dùng để thả lỏng cơ bắp. Đánh rắm, phù này rõ ràng là một loại phù lục loại hình khống chế. Lôi Bất Tiêu nhất thời đứng dậy. Đám người nhìn về phía Lôi Bất Tiêu. Rất nhanh, Lôi Bất Tiêu bị Lưu Kỳ cùng với Lục Bôn Vệ ngồi bên cạnh đè xuống. Viện trưởng, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Kết đang nổi giận, Lâm Giao ở bên cạnh Giang Thành đều cảm nhận được áp lực lớn lao. Nhưng mà, Giang Thành trực diện áp lực lại vẫn như Thái Sơn. Hắn bình tĩnh điềm tĩnh, không chút sợ hãi, cùng với Lôi Bất Tiêu giận dữ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lâm Giao mím môi, đôi mắt đẹp không khỏi nhìn chăm chăm Giang Thành nhìn. Núi Thái Sơn sụp đổ phía trước, nhưng sắc mặt không thay đổi, nay còn hướng về bên trái, nhưng không chớp mắt. Chương 61, tỉnh táo một chút, nàng hiện tại không thể không thừa nhận, Giang Thành đúng là có chút đẹp trai. Giang Thành sở dĩ không sợ Lôi Bất Tiêu, không phải là bởi vì hắn tin tưởng phẩm tính của Lôi Bất Tiêu, mà là bởi vì hắn tin tưởng sự trong sạch của mình. Thả lỏng cơ bắp phù hợp tình hợp lý, hợp pháp hợp quy, hôm nay coi như thiên đạo tới, thiên đạo, pháp luật, công bằng, chính nghĩa cũng phải đứng ở phía bên hắn. Lôi Bất Tiêu tuy mạnh, nhưng hắn mạnh bằng ngũ đại tiên môn sao? Hắn mạnh bằng pháp luật cùng với trật tự do ngũ đại tiên môn quy định sao? Mạnh như Liễu Khuynh cũng phải bị tiên môn trấn áp, tu sĩ kết đan nho nhỏ lại coi là cái gì? Nói đến mức này, Dương Linh Bảo cũng không còn thăm dò, hắn trực tiếp hỏi Giang Thành. Giang Thành, ngươi hãy nói thật cho ta biết, thả lỏng cơ bắp phù đến tục cùng có phải một loại phù lục loại hình khống chế không? Lời nói vô căn cứ. Thả lỏng cơ bắp phù không hề nghi ngờ là một loại trị liệu phù vô hại. Giang Thành nói một cách khẳng định. Lúc này là Lưu Kỳ ngồi không yên. Trị liệu phù vô hại, lão tử đều mẹ nó đau ngất đi, ngươi lại nói với lão tử nó vô hại. Lưu Kỳ đứng dậy hét lớn. Không có khả năng, phù này không thể nào là trị liệu phù vô hại. Đám người nhìn về phía Lưu Kỳ. Rất nhanh, Lưu Kỳ bị Lôi Bất Tiêu cùng với Lữ Vọng bên người đè xuống. Lưu chủ nhiệm, tỉnh táo một chút. Lắng lại lửa giận của Lưu Kỳ, Lữ Vọng tương đối quyền uy trên phương diện phù lục mở miệng giải quyết dứt khoát. Khụ khụ, chuyện này, từ trên lý luận thiết kế phù lục mà nói, thả lỏng cơ bắp phù xác thực hẳn là bị phân loại ở bên trong trị liệu phù. Lữ Võng nói chuyện, đám người cũng liền không còn tranh chấp. Dù sao mấu chốt của vấn đề, không phải thả lỏng cơ bắp phù là loại hình gì, mà là nó trợ giúp gian lận. Dương Linh Bảo hỏi lại, Giang Thành, theo phản ứng của một số tu sĩ, nói thả lỏng cơ bắp phù sẽ làm cho người trúng phù toàn thân run rẩy, có chuyện này sao? Giang Thành gật đầu, sử dụng không đúng cách, xác thực sẽ có tác dụng phụ nhất định, trường hợp nghiêm trọng có thể khiến toàn thân co giật. Lục Bôn Vệ lập tức đứng dậy phản bác, không có khả năng, trong này nhất định có kỳ quặc, trị liệu phù làm sao có thể có tác dụng phụ mạnh như vậy? Bách Văn Đạo, Lôi Bất Tiêu ăn ý động thủ. Lục lão sư, tỉnh táo, trước tỉnh táo lại. Đối mặt với chất vấn, Giang Thành không kiêu ngạo không tự ti nói, ở chỗ ta còn có một tấm thả lỏng cơ bắp phù, các vị tiền bối tự mình thử một chút liền biết, không ai muốn thử, tràn diện nhất thời có chút xấu hổ. Dương Linh Bảo lên tiếng một lần nữa, chúng ta trước tiến bỏ qua thả lỏng cơ bắp phù có thuộc tính gì, Giang Thành, người hãy trả lời thành thật, tấm phù lục này có khả năng hay không nhiễu loạn trật tự dạy học, trợ giúp một bộ phận học sinh hoàn thành gian lận khảo thí. Giang Thành thông dòng nói, tuyệt đối không thể. Ta cùng với mỗi một khách hàng đều ký hiệp nghị ủy quyền sử dụng phù. Trong hiệp nghị quy định rõ ràng, phù lục của Giang Thành ta không được sử dụng trong bất kỳ tình huống bất hợp pháp nào. Hơn nữa đối với phương pháp sử dụng phù lục, ta cũng đã đính kèm sách hướng dẫn sử dụng kỹ càng. Trong đó nhấn mạnh đến đặc điểm, công dụng, cách sử dụng, liều lượng cùng với phản ứng không tốt. Để đảm bảo tính xác thực trong lời nói của mình, Giang Thành đặc biệt mở túi đựng đồ và lấy ra các loại văn kiện mà mình đã chuẩn bị. Bên trong sách hướng dẫn ghi rõ ràng hậu quả của việc sử dụng phù không đúng cách, bao gồm, trong thời gian trúng phù, vận động dữ dội sẽ gây ra rút gân. Sử dụng phù lục quá lượng, có thể gây ra tác dụng phụ gấp đôi. Nói tóm lại, Giang Thành ngồi thẳng người, đang ngón tay vào nhau ở trước người. Nếu có người nhiễu loạn trật tự dạy học, ta nguyện ý toàn lực hiệp trợ các vị tiên bối tiến hành điều tra. Đây là nghĩa vụ của ta với tư cách là một cư dân của Ngô Nhạc Thành. Nhưng nếu có người vu hãm danh dự của ta, ta cũng sẽ bảo lưu quyền pháp luật trao cho ta, khởi tố đối phương. Sau khi Giang Thành nói một câu tựa như đang thương lượng, nhưng thực ra lại là uy hiếp, Bách Văn Đạo cười. Trước đó, bởi vì thả lỏng cơ bắp phù xuất hiện, dẫn đến ông ta bắt đầu hoài nghi Giang Thành phải chăng còn là Giang Thành ông ta nhận biết. Thiếu niên ôn hòa, thiện lương, tràn ngập ánh nắng ở trong ký ức của ông ta kia, làm sao lại làm ra loại đồ chơi nghịch thiên như thả lỏng cơ bắp phù. Bây giờ xem xét, Giang Thành một chút cũng không thay đổi. Hắn vẫn là bình tĩnh, thông dong, tràn ngập tinh thần trọng nghĩa như vậy. Rõ ràng, thả lỏng cơ bắp phù bị dùng để gian lận, khẳng định cũng không phải là bản ý của Giang Thành, mà là những học sinh kia quá xấu rồi. Chương 62, ta không sai. Bằng không, Giang Thành dựa vào cái gì ở trước mặt mấy vị tu sĩ cao giai, lại nói một cách chắn chắn tuyệt đối không có khả năng. Thần kinh căng cứng của Bách Văn Đạo, bây giờ đã thả lỏng. Vô luận như thế nào, sự tình cũng không rơi vào tình huống xấu nhất. Tiếp theo, liền nhìn Lôi Bất Tiêu cùng với Dương Linh Bảo xử lý như thế nào. Không giống với Bách Văn Đạo buông lỏng, Lôi Bất Tiêu lúc này gân xanh đang co giật. Theo hắn thấy, Giang Thành rõ ràng là đang gây hấn. Rõ ràng là trợ giúp học sinh gian lận, hết lần này tới lần khác dùng ngôn từ chính nghĩa phủ sạch quan hệ. Cho rằng giả tạo một chút chứng cứ liền không sao rồi. Lôi Bất Tiêu hắn cũng không tin, một tu sĩ luyện khí nho nhỏ, còn có thể giả tạo chứng cứ đến thiên y vô phùng. Lôi Bất Tiêu khẽ nhúc nhích ngón tay. Mấy phần văn kiện trong tay Giang Thành lập tức bay vào trên tay của hắn. Ngón tay lại cử động, mấy phần văn liệu lại phân biệt rơi vào trên tay Bách Văn Đạo, Lưu Kỳ, Lục Bôn Vợ. Mấy vị này đều là người của học viện kiếm tu, để bọn hắn đọc văn kiện, Lôi Bất Tiêu không sợ tìm không ra sai lầm của Giang Thành. Lôi Bất Tiêu hừ lạnh nói, xem thật kỹ, những văn kiện này có vấn đề hay không? Nhìn thấy trận thế của tu sĩ kết đan, hai tay nắm chặt của Lâm Giao đã bắt đầu đổ mồ hôi. Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Bọn hắn đọc như vậy, hẳn là muốn tìm ra sở hở trên văn kiện của Giang Thành. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Cho dù văn kiện không có vấn đề, tìm cũng có thể cứng rắn tìm ra vấn đề. Lâm Giao nhìn Giang Thành một chút, hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, sau đó nhìn về phía hiệu trưởng Dương Linh Bảo. Bất kể nói thế nào, Giang Thành đều là học sinh của Dương Linh Bảo. Giang Thành xảy ra chuyện, mặt mũi của trường trung học phổ thông Ngô Nhạc cũng sẽ không đẹp mắt. Việc này chỉ có thể chờ đợi Dương Linh Bảo ra mặt điều hòa. Thế nhưng nếu như Dương Linh Bảo, vì lấy đại cục làm trọng, không muốn bảo đảm Giang Thành, Lâm Giao khẽ cắn răng, trong lòng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu như Dương Linh Bảo không bảo đảm Giang Thành, nàng liền đi về nhà cầu phụ thân. Phụ thân mặc dù nghiêm khắc, nhưng rất có nhân mạch ở Ngô Nhạc Thành, chỉ cần phụ thân nguyện ý, liền có thể đáp lời cùng với rất nhiều tu sĩ cao giai. Nói tóm lại, Giang Thành không thể xảy ra chuyện gì. Lâm Dao là muốn đùa bẩn tình cảm của Giang Thành, nhưng nàng lại không ngốc. Vấn đề tình cảm là vấn đề tình cảm, vấn đề sự nghiệp là vấn đề sự nghiệp. Nàng có thể ức hiếp Giang Thành về mặt tình cảm, nhưng nếu có người muốn làm Giang Thành khó xử trên sự nghiệp, nàng tuyệt không đồng ý. Giống loại chuyện buồn nôn khi mối quan hệ giữa tình lữ rạn nứt, liền chơi ngáng chân ở trên công việc của đối phương kia, Lâm Dao, nhưng làm không được. Nàng muốn quang minh chính đại phân cao thấp cùng với Giang Thành trên mặt tình cảm. Hoặc là Giang Thành nhận thua, thừa nhận tình cảm đối với nàng, thề sau đó chỉ thích nàng, không ưa thích người khác. Hoặc là, không có hoặc là, dù sao nàng nhất định sẽ không thua, cho nên không có tuyển hạng khác. Dương Linh Bảo Tâm như gương sáng, sao lại không biết Lâm Dao là ám chỉ hắn bảo hộ Giang Thành. Vào trước khi Giang Thành tiến đến, hắn trước đó đã nói chuyện cùng với bọn người Lôi Bất Tiêu. Dương Linh Bảo biết rõ yêu cầu của bọn người Lôi Bất Tiêu, bọn hắn cũng không phải là muốn trị tội Giang Thành, dạng này liền làm lớn chuyện. Một đám trúc cơ, kết đang bị một học sinh trung học đùa bẩn xoay quanh, cuối cùng cho dù chế tại Giang Thành, mặt mũi của bọn hắn cũng không còn. Mục đích chủ yếu của Lôi Bất Tiêu là yêu cầu Giang Thành đừng có lại vẽ cái gì thả lỏng cơ bắp phù. Dương Linh Bảo nhìn Giang Thành, thấp giọng nói. Giang Thành lát nữa nhận sai với các vị tiền bối, việc này liên coi như đi qua. Giang Thành không chút do dự nói. Hiệu trưởng, ta không sai. Tên tiểu tử nhà ngươi. Dương Linh Bảo thấp giọng nói. Ngươi không sai, chẳng lẽ là bọn hắn sai rồi. Ngươi còn muốn để mấy vị trúc cơ, kết đang nhận sai với ngươi. Chỉ cần nhận sai, bọn hắn sẽ không làm khó ngươi. Giang Thành vẫn không cân nhắc. Hiệu trưởng, nhiệm vụ, văn kiện, hợp đồng cũng không phải là chuyện yêu đương giữa nam nữ, có thể tùy ý luận sai. Những đồ vật này giấy trắng mực đen viết trên giấy, đúng chính là đúng, sai chính là sai, rõ ràng sáng tỏ, xem xét liền biết. Ta tin tưởng mấy vị tiền bối sẽ không vấy bẩn sự trong sạch của ta. Đây không phải là vấn đề trong sạch, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Ở trước mặt công lý cùng với chính nghĩa, không có đạo lý đối nhân xử thế. Ngươi, Dương Linh Bảo hoàn toàn không nghĩ tới tên tiểu tử Giang Thành này cứng đầu như vậy. Hắn cứng rắn như thế với Lôi Bất Tiêu, chẳng lẽ có chỗ tốt gì sao? Chương 63, Đạo Lý. Lôi Bất Tiêu thế nhưng là một vị tu sĩ kết đan. Ai sẽ không có chuyện gì làm, kết thù với tu sĩ kết đan. Giang Thành hoàn toàn không có cân nhắc nhiều như vậy. Hắn chẳng qua là cảm thấy, một người, nếu như tùy tiện cúi đầu xuống, sẽ không bao giờ có thể ngẩng lên được. Ở bên trên tranh chấp thả lỏng cơ bắp phù, hắn một, khi chủ động nhận lầm với Lôi Bất Tiêu, vậy hắn không sai cũng có lỗi. Nhận sai bây giờ chẳng khác nào từ bỏ thế chủ động trong đấu tranh, chủ động tặng điểm cao đạo đức cho đối diện. Về tình về lý, Giang Thành cũng sẽ không nhận sai. Sao rồi, nhìn ra sợ hở gì chưa? Lôi Bất Tiêu nói. Viện trưởng, hợp đồng này của hắn viết xác thực rất cẩn thận, sách hướng dẫn cũng không có vấn đề, về sau chúng ta thậm chí có thể tham khảo một chút. Tuyên bố từ chối trách nhiệm được viết khá thông minh, đặc biệt là câu này, Giang Thành có quyền giải thích cuối cùng về lá phù này. Lôi Bất Tiêu sắc mặt khó coi. Đúng như Dương Linh Bảo suy đoán, Lôi Bất Tiêu cũng không tính làm lớn chuyện, bằng không hắn cũng sẽ không lựa chọn giải quyết tại đại điện nhiệm vụ. Mục đích cuối cùng nhất của hắn là muốn Giang Thành từ bỏ vẽ thả lỏng cơ bắp phù. Giang Thành lại tiếp tục vẽ như thế, không nói những trường học khác, học viện Thiên Hằng kiếm tu bọn hắn sẽ vĩnh viễn không thể trở thành hạng A. Hiện tại bắt không được vấn đề của Giang Thành, lấy cái gì để yêu cầu Giang Thành đừng vẽ. Tôn trưởng lão, đại điện nhiệm vụ các ngươi có thể cho phép những phù lục chưa thu nhận sử dụng tiến hành giao dịch sao? Lôi Bất Tiêu nếm thử tìm cửa đột phá từ trên thân đại điện nhiệm vụ. Tôn Đắc Tài thầm nghĩ tai bay vạ gió. Phù lục quản lý làm sao? Ngươi đi tìm Lữ Vọng, hắn là hội trưởng hiệp hội phù sư, tìm ta làm gì? Tôn Đắc Tài đang nghĩ ngợi làm sao vung nồi, không nghĩ tới Giang Thành thế mà chủ động mở miệng. Tiền bối có chỗ không biết, đại điện nhiệm vụ chỉ là một cái bình đài cung cấp cho tu sĩ giao dịch, cũng không có quyền lực thẩm tra nội dung giao dịch cụ thể của tu sĩ. Hơn nữa đại điện nhiệm vụ thông thiên môn cũng không thu tiên hoa hồng từ các giao dịch của tu sĩ, là một nền tảng phúc lợi công ích trợ giúp tu sĩ giao lưu. Tôn Đắc Tài nghe được Giang Thành giải thích, nhãn tình sáng lên. Giang Thành nói không sai, nhưng những kiến thức này có rất ít người biết rõ, thậm chí bao gồm rất nhiều tu sĩ nội bộ thông thiên môn cũng đều không rõ ràng. Không nghĩ tới vị học sinh cấp 3 tên là Giang Thành này lại hiểu rõ như vậy. Xem ra hắn quả thực dụng tâm, không uổng công đại điện nhiệm vụ cung cấp phục vụ cho hắn. Tôn Đắc Tài chắp tay đối với Lôi Bất Tiêu. Không sai, Lôi viện trưởng rộng lòng tha thứ, đại điện nhiệm vụ chúng ta xác thực không có cách nào can thiệp giao dịch phù lục gặp rắc rối lần thứ hai. Lôi Bất Tiêu một lần nữa chống lại sự thôi thúc muốn đánh ai đó, hướng đầu mâu về phía Lữ Vọng. Lữ hội trưởng, chuyện này đều bắt nguồn từ phù lục, hiệp hội phù sư các ngươi cũng nên chịu một số trách nhiệm, phải không? Lữ Vọng lộ vẻ mặt xấu hổ, thầm nghĩ, gian thành này ngay cả chứng nhận phù sư cũng đều không có thi, ta phải làm sao quản. Không đợi Lữ Vọng mở miệng, gian thành lại chủ động nói, Lôi tiền bối, việc này không có quan hệ với Lữ hội trưởng, ta cũng không phải là phù sư gia nhập Liên minh Hiệp hội phù sư, Lữ hội trưởng không có quyền lực tiến hành quản hạt đối với ta. Lữ Vọng thấy gian thành hiểu chuyện như thế, sắc mặt lúc này khá hơn, lập tức phụ họa. Đúng đúng đúng, Hiệp hội phù sư thông thiên môn chúng ta, chỉ có thể quản hạt phù sư trong hiệp hội. Vị gian thành đồng học này, không có quan hệ cùng với chúng ta. Lôi Bất Tiêu cố nén gân xanh trên trán nhảy disco, nói. Như vậy Dương hiệu trưởng, gian thành là học sinh của trường học các ngươi đúng không? Ngươi dù sao, cũng phải quản chứ. Dương Linh Bảo không dám đắc tội Lôi Bất Tiêu, đang sắp xếp lại lời nói, lại nghe gian thành nói. Lôi tiền bối, tiến vào đại điện nhiệm vụ nhận nhiệm vụ, là quyền lợi hợp pháp tiên môn giao phó cho mỗi một vị tu sĩ. Cho dù là hiệu trưởng cũng không có quyền can thiệp. Lời này vừa nói ra, Dương hiệu trưởng lúc này nhẹ nhàng thở ra. Là đạo lý này. Nhưng Lôi Bất Tiêu nghe thế sắp điên rồi. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Vậy đến cùng ai có thể quản gian thành? Bách Văn Đạo nhìn tràng diện hiện tại như đang xem kịch. So sánh với những người khác, Bách Văn Đạo là người hiểu rõ gian thành nhất trong số những người ở đây. Một khi để tên tiểu tử này một mực chiếm cứ điểm cao đạo đức, coi như thiên đạo tự mình giáng lâm cũng nói không lại hắn. Nhìn sắc mặt âm tình biến ảo của Lôi Bất Tiêu, Bách Văn Đạo rõ ràng, nếu như ông ta lại không đứng ra giảng hòa, như vậy Lôi viện trưởng đoán chừng sẽ bị nội thương, vì tức giận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 64, ngươi ra giá đi. Giang Tiểu Hữu, ngươi còn nhớ rõ lão phu không? Giang Thành lễ phép chắp tay, Bách tiền bối học thức uyên bác, gặp gỡ ngày hôm đó, Giang Thành cho đến hôm nay vẫn còn nhớ rõ. Không ít tu sĩ ở đây nghe được Giang Thành, gần như đồng thời thâm nghĩ, người mẹ nó hóa ra cũng biết nói lời hay ý đẹp. Bách Văn Đạo cười ha ha một tiếng, đi thẳng vào vấn đề. Giang Tiểu Hữu, từ khi Ngũ Đại Tiên Tông liên thủ duy trì trật tự thiên hạ đến nay, thế nhân đều ổn định, làm việc y theo quy củ chuẩn mực, từ đó tạo nên hòa bình lâu dài. Thả lỏng cơ bắp phù mà Tiểu Hữu vẽ, nếu hợp pháp hợp quy, như vậy Học viện Thiên Hằng Kiếm Tu chúng ta, xác thực không có quyền lực can thiệp Tiểu Hữu. Lôi Bất Tiêu nghe được Bách Văn Đạo, lập tức khẩn trương. Bách giáo sư, việc quan hệ đến đại sự học viện thăng cấp, há có thể dung túng như thế. Học viện thăng cấp, thế nhưng là tâm huyết Lôi Mộ cùng với không ít đồng đạo chuẩn bị vài chục năm, sao có thể dừng bước ở nơi đây. Bách Văn Đạo ra hiệu Lôi Bất Tiêu an tâm chớ vội. Ông ta nói tiếp, học viện mặc dù không có quyền can thiệp, nhưng học viện kiếm tu chúng ta cũng là đơn vị hợp pháp dưới trướng tiên môn, cũng có quyền lợi hợp pháp, đúng không? Đương nhiên, Giang Thành nói, được. Đã như vậy, học viện chúng ta liền có thể chính đại quang minh hợp tác cùng với Giang Tiểu Hữu. Người khác có thể mua phù, học viện chúng ta cũng có thể mua phù. Bách Văn Đạo vừa nói ra lời này, tất cả mọi người tỉnh táo lại. Lôi Bất Tiêu lập tức hiểu được dụng ý của Bách Văn Đạo. Thả lỏng cơ bắp phù này, học sinh có thể mua, học viện cũng có thể mua. Hơn nữa học sinh nào có thể có tiền hơn học viện. Chỉ cần học viện mua toàn bộ phù, như vậy học sinh tự nhiên không mua được. Chỉ cần học sinh không mua được, như vậy các hạng khảo thí của học viện liền sẽ không lại có người dùng loại đồ vật kỳ kỳ quái quái này tùy tiện thông qua được. Kể từ đó, quốc tử giám thị sát thăng cấp liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chiêu này rất cao minh, nhưng nếu như Giang Thành dở công phu sư tử ngoạm. Lôi Bất Tiêu nhìn về phía Giang Thành, mà Giang Thành thì nhìn chăm chăm Bách Văn Đạo. Bách lão tiên bối có ý tứ là học viện kiếm tu muốn ký kết hiệp nghị cung ứng độc quyền với ta. Bách Văn Đạo không e dè nói, chúng ta không quan tâm ngươi có cung cấp cho học viện hay không, chúng ta chỉ mong ngươi đừng bán phù cho học sinh nữa. Vô luận là cung ứng độc quyền, hay là lũng đoạn, hay là phong sát tùy ngươi lý giải. Chúng ta hy vọng dùng một khoản tiền để thả lỏng cơ bắp phù chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn, đừng có lại xuất hiện. Ta hiểu được, Giang Thành gật đầu, Bách Văn Đạo đã nói rất rõ ràng. Học viện kiếm tu dự định trả một khoản tương tự như phí im lặng để tạm thời ngăn chặn thả lỏng cơ bắp phù. Đối với Giang Thành mà nói, hắn là không quan trọng. Hắn vẽ phù chỉ là để kiếm tiền, tiền này kiếm được từ trên thân ai, chỉ cần hợp pháp, bên hắn liên không có vấn đề gì. Trên tay ta còn có một ít nhiệm vụ chưa hoàn thành, nếu như ta hợp tác với học viện, hy vọng học viện sẽ chịu phần phí vi phạm hợp đồng này. Giang Thành nói, Lôi Bất Tiêu nhìn về phía Tôn Đắc Tài. Tôn Đắc Tài cười nói, người vi phạm phải đóng phí vi phạm 10% số tiền nhiệm vụ, có thể lên tới 100 hoặc 200 khối linh thạch hạ phẩm. Lôi Bất Tiêu gật gật đầu, hắn là tu sĩ kết đan, mấy trăm linh thạch hạ phẩm căn bản không để vào mắt. Ngươi ra giá đi. Lôi Bất Tiêu nói, việc đã đến nước này, đã không còn gì để bàn ngoại trừ giá cả. Chỉ cần Giang Thành đưa ra giá không quá cao, Lôi Bất Tiêu liền có thể tiếp nhận. Lôi viện trưởng vừa mới nói, ánh mắt của đám người liền tụ tập lên trên người Giang Thành. Tu sĩ trúc cơ cách Giang Thành gần nhất là hiệu trưởng Dương Linh Bảo. Hắn liên tiếp nháy mắt đối với Giang Thành, để hắn yêu cầu ít một chút và đừng đi quá xa. Lâm Dao ngồi ở bên người Giang Thành thì hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển như thế này. Tu sĩ luyện khí cùng với đại năng kết đan co kè mặt cả, không chỉ có phản bác khiến cho đại năng kết đan á khẩu không trả lời được, có giận khó phát, cuối cùng vẫn là kết đan đại năng xuất tiền dàn xếp ổn thỏa. Chuyện này, nếu tiểu thuyết dám viết như vậy, hơn phân nửa tác giả sẽ bị mắng là thiểu não. Nhưng việc này lại thật sự phát sinh, hơn nữa còn phát sinh ở bên cạnh nàng. Lâm Dao vốn cho rằng Giang Thành chỉ là cao thủ trên phương diện tình cảm, phương diện khác thường thường không có gì lạ. Cho tới hôm nay, thẳng đến vừa rồi, nàng mới rõ ràng là nàng trước đó quá ngây thơ. Nắm giữ kỹ thuật phù lục có thể khiến cho hội trưởng hiệp hội phù lục đều ngạc nhiên. Chương 65, không cân thối. Có thể bảo trì bình tĩnh thông dong ở trước mặt một đám tu sĩ cao giai, có thể thân ở nghịch cảnh lại vẫn tuân thủ công lý nghiêm ngặt không chịu thỏa hiệp. Mỗi một hạng ưu điểm Giang Thành triển lộ ở trên người, đặt ở bên trong người đồng lứa, đều đủ để trở thành người nổi bật. Nhưng những ưu điểm này lại toàn bộ đều xuất hiện ở trên người hắn. Lâm Dao ngơ ngác nhìn chăm chăm Giang Thành, cho dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Giang Thành ngoại trừ tu vi hơi thấp, các phương diện khác đều phi thường ưu tú. Trong lòng Lâm Dao không khỏi nghĩ đến, nếu như hôm nay Giang Thành lại tỏ tình nàng, nàng sẽ còn có dũng khí cự tuyệt Giang Thành sao? Hẳn là, sẽ có, phải không? Nàng đã không có cách nào xác định. Đối mặt với việc Lôi Bất Tiêu hỏi giá, Giang Thành kỳ thật không có quá nhiều do dự. Hắn vẹn vẹn chỉ suy tư mười mấy giây, liền mở miệng nói. 32. Ba số không khối linh thạch hạ phẩm. Bao nhiêu? 2. Lôi Bất Tiêu rất khiếp sợ đứng lên. 32. Ba số không khối linh thạch hạ phẩm. Giang Thành lặp lại. Hắn sợ dĩ nói ra con số này, chỉ vì con số này vừa vặn là giá của một căn hộ. Cũng là mục tiêu mà hắn đã nỗ lực trong những ngày qua. Giang Thành nhìn thấy Lôi Bất Tiêu khiếp sợ như vậy, còn tưởng rằng mình đã đưa giá quá cao. Nhưng hắn không nghĩ tới, thật ra là hắn đưa giá thấp. 32. Ba số không khối linh thạch hạ phẩm. Đối với một vị tu sĩ luyện khí mà nói, không phải số lượng nhỏ. Tu sĩ luyện khí chiếm cứ tuyệt đại bộ phận nhân khẩu lương quốc. Tại Ngô Nhạc Thành, tiền lương của tu sĩ luyện khí phổ thông đều ở giữa 400 đến 700 linh thạch hạ phẩm. Hơn 600 linh thạch hạ phẩm, vừa vặn là giá thuê nhà tại Ngô Nhạc Thành. Nhưng mà, 32. Ba số không khối linh thạch hạ phẩm, đối với một vị tu sĩ trúc cơ mà nói, liền đã không phải là nhiều. Trúc cơ đan mà luyện khí tân chính phục dụng để đột phá trúc cơ, một viên liền cần 10. Ba số không khối linh thạch hạ phẩm. Rất nhiều tu sĩ luyện khí tân chính có thiên phú, vì đột phá trúc cơ, tùy tiện ăn hết hai căn hộ đó là chuyện bình thường. Chớ nói chỉ là kết đan so với trúc cơ còn cao hơn một cấp. Tu vi tu sĩ càng cao, lượng tiêu hao tài nguyên liên càng thêm kinh khủng. Trái lại, tài nguyên bọn hắn có cũng càng nhiều. Chỉ là 30. Ba số không khối linh thạch hạ phẩm, đối với dạng tu sĩ luyện khí như Giang Thành mà nói là một khoản tiền lớn, nhưng đối với dạng tu sĩ kết đan như Lôi Bất Tiêu mà nói, chỉ là tiền lẻ mà thôi. Thấy Giang Thành đưa ra mức giá tốt bụng như vậy, ngay cả Lôi Bất Tiêu cũng đều nhìn hắn thuận mắt không ít. Về phân Giang Thành mạo phạm trước đó, Lôi Bất Tiêu cũng không để trong lòng. Hắn không cần thiết ghi thù con nít chưa mọc lông, vậy quá không có phong phạm, nói ra đều mất mặt. Huống chỉ, các vị đang ngồi cũng không phải chỉ có Lôi Bất Tiêu hắn là người duy nhất ăn thua thiệt trước Giang Thành. Nếu tất cả mọi người đều ăn thua thiệt, vậy liền không có ai ăn thua thiệt. Lôi Bất Tiêu vung tay lên, bốn khối linh thạch màu u lam liền xuất hiện ở trước mặt Giang Thành. Đây là bốn khối linh thạch thượng phẩm. Dựa theo giá thị trường, 100 khối linh thạch hạ phẩm tương đương một khối linh thạch trung phẩm, 100 khối linh thạch trung phẩm tương đương một khối linh thạch thượng phẩm. Bốn khối linh thạch thượng phẩm tương đương với 40. Ba số không khối linh thạch hạ phẩm, không cần thối. Nhìn ánh mắt có chút khiếp sợ của Giang Thành, tâm tình của Lôi Bất Tiêu thư sướng vô cùng. Hắn thở phào một hơi, phù, cả một ngày hôm nay, đều là nhìn tên tiểu tử này trăng bức, hiện tại có thể tính đến phiên chính mình trăng bức. Thật con mẹ nó thoải mái. Lôi Bất Tiêu bây giờ nhìn Giang Thành càng là thêm thuận mắt. Hắn phát hiện ra tên tiểu tử Giang Thành này, liền giống như thả lỏng cơ bắp phù. Tại thời điểm Giang Thành xuất hiện ở đối diện ngươi, là đối thủ của ngươi, hắn liền phi thường khó giải quyết, cũng làm cho người chán ghét. Nhưng khi Giang Thành hoặc là thả lỏng cơ bắp phù ở trong tay ngươi, hay là đồng đội của ngươi, như vậy sự tình liền sẽ trở nên phi thường nhẹ nhõm như ý, lại làm cho người ta vui vẻ. Lôi Bất Tiêu trước đây nhìn Giang Thành cưỡng từ đoạt lý, cảm thấy hắn là một đứa con nít chưa mọc lông không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Mặc dù Lôi Bất Tiêu Tịnh không để ý Giang Thành mạo phạm, nhưng kỳ thật cũng không có cảm tình gì đối với Giang Thành. Thế nhưng về sau khi bốn khối linh thạch thượng phẩm xuất hiện, song phương chuẩn bị ký kết hợp đồng, Giang Thành bỗng nhiên trở nên vô cùng thân mật cùng với dễ dàng nói chuyện. Hắn không chỉ có chủ động biểu thị không chiếm tiện nghi của học viện, mà còn kéo dài thời hạn độc quyền của phù lục được ủy quyền cho học viện lên 2 năm. Hơn nữa, hắn còn đề xuất có thể cung cấp bản vẽ gốc thả lỏng cơ bắp phù cho học viện Thiên Hằng Kiếm Tu. Chương 66, việc quá lạ, đồng thời nguyện ý liên danh với học viện Kiếm Tu cùng nhau xin chứng nhận phù lục. Nói một cách khác, ứng viên thả lỏng cơ bắp phù, từ Giang Thành, biến thành Giang Thành cùng với học viện Thiên Hằng Kiếm Tu. Mặc dù thả lỏng cơ bắp phù đã gây ra rất nhiều rắc rối không cần thiết cho học viện Thiên Hằng Kiếm Tu, nhưng không ai phủ nhận giá trị của phù lục này. Ngay cả phù sư Tam Giai, hội trưởng Hiệp hội Phù sư Thông Thiên Môn Phân hội Ngô Nhạc Lữ Vọng cũng đều nói, thả lỏng cơ bắp phù là một tấm có phù lục tương đối mang tính tiên phong, tính bản gốc cùng với tính khai thác, thậm chí có khả năng phá vỡ một bộ phận ngành nghề phù lục. Đối mặt với một tấm phù lục có thể có sức ảnh hưởng lớn như vậy trong lĩnh vực nghiên cứu phù học, học viện Thiên Hằng Kiếm Tu vẹn vẹn chỉ trả một số tiền rất nhỏ, liền thành công đạt thành nghiên cứu và phát triển chung thân mật với Giang Thành. Không hề nghi ngờ gì nữa, sự hợp tác này là một món hời lớn đối với học viện Thiên Hằng Kiếm Tu. Nếu thành quả như vậy xuất hiện ở bên trong quá trình học viện thăng cấp, như vậy tất nhiên sẽ tăng thêm sức nặng cho việc thăng cấp của học viện Thiên Hằng Kiếm Tu trong nội bộ Quốc Tử Giám, khiến chiến dịch thăng cấp vốn đã 10 phần chắc chín, trở nên triệt để không có kẽ hở. Cuối cùng, ở dưới sự chứng kiến của trưởng lão ngoại môn Tôn Đắc Tài, hiệu trưởng Trung học Phổ thông Dương Linh Bảo, hội trưởng Hiệp hội Phù sư Lữ Vọng, cùng với yêu nữ ma đạo tương lai Lâm Giao, Giang Thành cùng với học viện Thiên Hằng Kiếm Tu thành công hòa giải, ký kết hiệp nghị ủy quyền phù lục, đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược cùng nhau khai phá thả lỏng cơ bắp phù. Sau đó, đại điện nhiệm vụ đã ghi kỹ càng chi tiết cuộc hội đàm song phương này. Song phương đã trao đổi đầy đủ quan điểm về sự hợp tác này và có những trao đổi thân mật, hữu nghị. Giang Thành biểu thị bản thân hoàn toàn tôn trọng những lo ngại của học viện Thiên Hằng Kiếm Tu về những thách thức nghiêm trọng mà trật tự giảng dạy trường phải đối mặt. Viện trưởng học viện Kiếm Tu Lôi Bất Tiêu chỉ ra rằng cuộc hội đàm này có lợi cho tình hình ổn định và ngày càng được cải thiện phát triển của trường. Học viện Thiên Hằng Kiếm Tu là một học viện chuẩn hạng A, phải hiểu đầy đủ về tầm ảnh hưởng của những nhân tài liên quan đến tương lai của trường. Dượng của Giang Thành Tôn Khánh là một quan chức. Nói đúng ra, hắn là thư ký trưởng của Lâm Vụ Viện Ngô Nhạc Thành. Bởi vì Lâm Vụ Viện là cơ cấu trực thuộc Hộ Bộ Lương Quốc, chịu trách nhiệm quy hoạch và bảo hộ các khu vực miền núi chưa phát triển của Lương Quốc, có phần giống với Cục Đất Đai và Tài nguyên trên địa cầu. Cho nên, chức trách chủ yếu của Lâm Vụ Viện Ngô Nhạc Thành là đăng ký tài nguyên rừng núi xung quanh Lâm Sơn. Gần đây, Triều đình Lương Quốc bắt đầu tiến hành điều tra tài nguyên kéo dài 5 năm một lần. Tôn Khánh mặc dù không cần tự mình lên núi, nhưng lại chịu trách nhiệm thu thập hồ sơ, theo số liệu ngày càng nhiều, khiến cho hắn cũng bắt đầu trở nên bận rộn. Nhưng hôm nay, Tôn Khánh gặp phải một chuyện kỳ lạ. Chủ nhiệm lớp của Giang Thành gọi thông tấn phù cho hắn, nói Giang Thành xảy ra chút sự tình, để hắn nhanh đi đến đại điện nhiệm vụ Thông Thiên Môn một chuyến. Việc này rất quá lạ. Giang Thành ở trong mắt hắn, thế nhưng là hài tử trung thực rất ít khi dính vào rắc rối. Huống chỉ Giang Thành đang ở trong kỳ nghỉ sau kỳ thi đại học, làm sao có thể xảy ra chuyện gì, còn để chủ nhiệm lớp thông tri hắn. Nhưng dù sao tình huống này cũng là chủ nhiệm lớp của Giang Thành nói ra, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng cũng không thể hoàn toàn mặc kệ. Phụ mẫu Giang Thành gửi nuôi Giang Thành ở trong nhà hắn, hàng tháng còn trả cho hắn một khoản lớn chi phí sinh hoạt. Nếu như thật sự xảy ra chuyện, Tôn Khánh căn bản không có cách nào bàn giao cùng với phụ mẫu Giang Thành. Chẳng qua tình huống bây giờ không rõ ràng, Giang Thành đến cùng như thế nào còn không rõ ràng, tùy tiện lộ ra khẳng định không phải chủ ý hay. Tôn Khánh nhanh chóng hoàn thành công việc trong tay, viết đơn xin nghỉ sớm, đợi cấp trên họp xong, xin cấp trên chấp thuận cho nghỉ phép rồi lái xe đến đại điện nhiệm vụ. Loại địa phương như đại điện nhiệm vụ, Tôn Khánh cũng không thường đến, hắn là một quan chức ăn cơm triều đình, là không có quan hệ gì với đại điện nhiệm vụ, loại nơi chốn tiên môn không có thu nhập ổn định này. Trên thực tế, cảnh nội Lương Quốc tuy có rất nhiều thế lực tiên môn, nhưng triều đình Lương Quốc cùng với bản thân Lương Hoàng đều đang hết sức phòng ngừa cùng với ngăn chặn ảnh hưởng tiên môn sinh ra đối với Lương Quốc. Quan chức ít tiếp xúc cùng với thế lực tiên môn, đặc biệt là với một số thế lực tiên môn, là một quy định bất thành văn của triều đình Lương Quốc. Chương 67, thừa nhận. Tại cửa ra vào đại điện nhiệm vụ, Tôn Khánh đi vào, liền cảm nhận được mấy cổ khí tức không tâm thường. Hình như là có vài vị trúc cơ tọa trấn ở chỗ này. Một đại điện nhiệm vụ nho nhỏ, liền có thể có nhiều tu sĩ cao giai tọa trấn như thế. Nội tình tiên môn quả nhiên là sâu không thấy đáy. Tôn Khánh cảm khái một phen, liền bước nhanh đi vào trong điện. Trong đại điện, mấy vị tu sĩ trúc cơ đứng thành một vòng, đang cười cười nói nói. Bởi vì là thế lực tiên môn, Tôn Khánh đối với những người này cũng không quá quen, nhưng hắn cảm giác được một người trong đó, tựa như là hiệu trưởng trường trung học phổ thông Ngô Nhạc Dương Linh Bảo. Trường trung học phổ thông Ngô Nhạc trực thuộc quản lý của học chính Ngô Nhạc, cùng với lâm vụ viện của Tôn Khánh cùng thuộc thế lực triều đình Lương Quốc, cho nên liên hệ tương đối chặt chẽ. Đây là Dương hiệu trưởng sao? Tôn Khánh thử thăm dò nói. Dương Linh Bảo đang nói chuyện với bọn người Lôi Bất Tiêu, bỗng nhiên nhìn thấy Tôn Khánh, hơi có chút nghi ngờ nói. Ngài là Tôn Khánh, dượng của Giang Thành, chủ nhiệm lớp của Giang Thành bảo ta đến đây. Tôn Khánh còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy mấy vị tu sĩ cao gia chung quanh Dương Linh Bảo đều hướng ánh mắt về phía mình. Trong đó, thậm chí bao gồm một vị tu sĩ kết đan khí tức cực kỳ thâm hậu. Tôn Khánh cùng với tuyệt đại đa số bách tính Lương Quốc đều chỉ có tu vi luyện khí kỳ, nhất thời bị nhiều tu sĩ cao gia như vậy chú ý, vô thức bắt đầu khẩn trương. Nhưng khiến Tôn Khánh không nghĩ tới chính là những tu sĩ cao gia này không những không phải đang nhằm vào hắn, ngược lại từng người lộ ra khuôn mặt tươi cười thân mật đối với hắn. Dương Linh Bảo nghe được là dượng của Giang Thành, lập tức cười nói. Gia trưởng của Giang Thành đúng không? Đều là hiểu lầm. Giang Thành nhà ngài phi thường ưu tú. Nghe nói thành tích của hắn cũng không tệ đúng không? Ta thấy hắn về sau tiến vào tiên môn là không có vấn đề gì. Thấy hiệu trưởng khích lệ Giang Thành như thế, Tôn Khánh khách khí nói. Ngài quá khen. Giang Thành nhà chúng ta từ nhỏ đã là hài tử trung thực. Bọn người Lưu Kỳ, Tôn Đắc Tài, Lữ Vọng kéo khóe miệng ra. Bọn hắn thân là tu sĩ trúc cơ, gần như mất kiểm soát biểu cảm của mình ở trước mặt Tôn Khánh. Mẹ kiếp, Giang Thành là một hài tử trung thực. Ngươi có phải có hiểu lầm gì về trung thực không vậy? Ngược lại Lôi Bất Tiêu có đánh giá rất cao đối với Giang Thành, thậm chí không cảm thấy Tôn Khánh nói Giang Thành trung thực có vấn đề gì. Giang Thành nguyện ý hợp tác khai phá phù lục cùng với học viện kiếm tu, hắn không trung thực, ai trung thực, hắn chưa bao giờ nhìn thấy hài tử nào trung thực như Giang Thành. Tôn Đạo Hữu, Giang Thành nhà ngài quả thực không tệ nha. Tiền đồ vô cùng sáng lạng, ha ha. Đây là lần đầu tiên trong đời Tôn Khánh được tu sĩ kết đang gọi là ngài. Hắn cực kỳ sợ hãi, thụ sủng nhược kinh nói. Không dám nhận, không dám nhận. Dương hiệu trưởng, vị này là. Bởi vì quan hệ với Giang Thành, Dương Linh Bảo hôm nay làm quen không ít nhân mạch, tâm tình cũng phi thường không tệ, cẩn thận giới thiệu cho Tôn Khánh. Vị này là viện trưởng học viện Thiên Hằng Kiếm Tu Lôi Bất Tiêu. Vị này là trưởng lão Thông Thiên Môn Tôn Đắc Tài. Vị này là hội trưởng Hiệp hội Phù Sư Tôn Khánh. 222. Tên tuổi của mấy vị này nghe xong liền không đơn giản. Cho nên tên tiểu tử Giang Thành này đến cùng đã làm gì? Hợp tác đạt thành, tại thời điểm tất cả mọi người cho rằng tất cả đều vui vẻ, Bách Văn Đạo lại tìm Giang Thành nói chuyện riêng. Giang tiểu hữu, ngươi có phải thuê một vị nữ tu giúp ngươi giao phù hay